Thiên Kiêu Chiến Kỷ 18 chương 162 Thải Tinh Chi Uy Vu Man nhất tộc cùng chia 9 mạch. Mỗi một mạch bộ tộc tất cả đều có được cực kỳ to lớn đáng sợ thế lực. Trong tộc cường giả như mây, nghiễm nhiên như là 9 cái cỡ nhỏ quốc gia. Cái này 9 đại bộ tộc chi gian quan hệ cực kỳ phức tạp. Có cạnh tranh, cũng có hợp làm. Có người lừa ta gạt xung đột, cũng có tương chính như tân liên lạc. Nhưng bất kể như thế nào, khi bọn hắn đối mặt ngoại lai địch nhân lúc, dù là lẫn nhau chi gian có cừu oán, cũng sẽ trước tiên lựa chọn bắt tay hợp tác. Đây là bọn hắn sinh tồn gốc rễ. Nếu không toàn bộ Vu Man nhất tộc căn bản là không có cách cùng Thâm Uyên Ma Linh, Lãnh Vân hồn tộc cùng một chỗ cùng tồn tại tại Hắc Ám Vương đình bên trong, cũng căn bản vô pháp cùng toàn bộ Tử Diệu đế quốc đối kháng đến nay. Sở dĩ giờ khắc này, khi nhìn thấy Thủy Man nhất mạch cường giả dùng tuyệt đối ưu thế, lại cuối cùng bị một cái nhân tộc thiếu niên giết đến quân lính tan rã lúc, những cái kia phân bố tại phiến khu vực này bên trong cái khác chi mạch bộ tộc cường giả tất cả đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Tổng cộng hơn 50 người, tất cả đều là tinh nhuệ, không thiếu cấp 9 man nô tầng thứ nhân vật đứng đầu. Khi bọn hắn gia nhập vào chiến đấu bên trong lúc, Lâm Tầm lập tức cảm nhận được áp lực. Hắn tiến lên bộ pháp trở nên chậm, giết người độ trở nên chậm. Nguyên bản thế như trẻ tre khí thế cũng ầm ầm có một loại bị kiềm chế dấu hiệu. Oanh một thanh hỏa quang quanh quẩn cử kiếm chém giết, như hỏa long vũ sơn hà, khí thế mãnh liệt. Xoẹt một cây kim thương như chói mắt lưu quang, lóe ra rủ quyệt sắc bén hàn mang. Đông một thanh trưởng hai cử trùy, như một tòa núi cao bị vung lên, áp bách không khí, lực bổ xuống. Ông một cách như dây thừng màu đen đằng điều từ dưới đất vọt lên, giống như độc xà cuồng vũ, trói buộc tại Lâm Tầm trong hư không, giữ lực mà chờ. Cái này liên tiếp công kích gần như trong nháy mắt hoàn thành, từ khác nhau phương hướng, khác biệt góc độ, hướng trung ương Lâm Tầm vây công. Cao thủ xuất động, Lâm Tầm đồng tử nhíu lại, thân thể thay đổi, bỗng nhiên nhanh lùi lại ba bước, dao chặt nghiền nát một đạo màu đen đằng điều. Sau đó đao phong liên tục bổ ra hơn 10 lần. Phanh phanh phanh, dày đặc như nhịp trống tiếng va chạm vang vọng. Không khí nổ đùng, đáng sợ khí lãng khuyết tán, đem phương viên hơn 10 trượng Vu Man cường giả đều làm cho rút lui không thôi. Mặc dù đỡ được một vòng này công kích, Lâm Tầm lại bị làm cho rời khỏi ba bước. Đây là chiến đấu đến nay hắn lần thứ nhất rút lui a. Có thể ngăn trở chúng ta liên thủ công kích, người này mạnh, đã không kém gì cái kia Triệu Dần. Cầm trong tay kim thương nam tử giật mình, hắn trưởng hiện ra kim sắc đồng tử như kim tinh, rực rỡ hừng hực. Hắn tên sắc nhọn hóa cực kim man nhất mạch thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Loại trừ sắc nhọn hóa cực, tay kia cầm hỏa diễm cử kiếm nam tử tên Ba Tốn, cầm cử chủy nam tử tên Mân Giang, cầm đằng điều nữ tử tên Hoa Thải Y. Theo thứ tự là đến từ Hỏa Man, Thổ Man, Mộc Man nhất mạch thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Lại thêm lúc này đã chạy tới Thủy Man cường giả Thủy Chi. Giống như là ngũ đại chi mạch thế hệ tuổi trẻ riêng phần mình một tên nhân vật đứng đầu cùng nhau xuất động, chỉ là lúc này bọn hắn liên thủ xuất kích, lại không thể làm sao Lâm Tầm. Làm cho trong lòng bọn họ tất cả đều âm thầm run lên. Biết rõ cái này nhân tộc đối thủ rất khó giải quyết. Quản hắn cùng Triệu Dần ai lợi hại, trước hết giết lại nói, Ba Tốn hét lớn. Một thanh hỏa diễm cử kiếm bạo ngược hư không, bạo sát mà tới. Đang có ý này, sắc nhọn hóa cực cười ngạo nghễ, kim thương đâm vào không khí quét sạch thập phương. Giết Mân Giang, Hoa Thải Y, Thủy Chi cũng cùng nhau xuất động. Vẹn vẹn một nháy mắt, Lâm Tầm tựu bị buộc thua chỉ kém em. Chỉ có thể bị động phòng ngự, liên tục rút lui, có vẻ hơi chật vật, không còn vừa rồi đánh đâu thắng đó tư thái. Cái này xác thực rất đáng sợ. Năm cái Vu Man nhất mạch thế hệ tuổi trẻ người nổi bật liên thủ, vẹn vẹn đối phó Lâm Tầm một người, có thể nghĩ chỗ tạo thành uy hiếp quá chi lớn. Đổi lại cái khác bình thường thí huyết doanh học viên chỉ sợ sớm đã bất lực chống đỡ chết lúc trước. Lâm Tầm mặc dù không đến mức bị trong nháy mắt chấn sát, nhưng tình cảnh lại lập tức trở nên nguy hiểm. Không bao lâu, trên thân đã thêm ra mấy đạo vết thương, tiên huyết tràn đầy. Giờ khắc này, cái khác vây công Lâm Tầm Vu Man cường giả tất cả đều tránh ra, đưa ra một cái cực lớn không gian, để Thủy Chi các loại chờ 5 người có thể toàn lực vung. Mà Lâm Tầm thì đã không có đường lui nữa, có thể nói thế cuộc đột nhiên biến hóa, để những cái kia ngay tại nơi xa quan chiến đế quốc tu giả cũng có chút không kịp nhìn, không kịp phản ứng. Thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới lại sẽ xảy ra bực này biến cố, có người dám khái. Đối Lâm Tầm tao ngộ có chút lo lắng. Còn tốt. Vừa rồi chúng ta không có xuất thủ. Nếu không giờ khắc này chỉ sợ cũng sẽ cùng Lâm Tầm đồng dạng lâm vào trong tuyệt cảnh. Có người âm thầm may mắn. Muốn hay không thừa cơ giết một chút Vu Man tạp toái, Lâm Tầm đã kiềm chế không ít cao thủ. Đây chính là khó được cơ hội tốt. Có người ngo ngoe muốn động. Muốn kiếm quân công cũng phải có mệnh đi lấy. Ngươi không thấy được giữa sân còn có trên trăm số Vu Man cường giả cũng có người dội nước lạnh. Đáng hận. Khó được cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm một người chinh chiến, chúng ta đều là đế quốc tu giả, làm sao có thể nhìn xem hắn bị Vu Man tạp toái giết chết. Có người phẫn hận. Đối những tu giả khác thờ ơ lạnh nhạt thái độ cảm thấy bất mãn. Chiến tranh vô tình. Đây cũng không phải là giảng nghĩa khí thời điểm. Thân là một tên hợp cách chiến sĩ, hẳn là theo đại cuộc ra, phân tích lợi và hại, mà không thể hành động theo cảm tính. Nếu không sẽ chỉ hại chết chính mình. Có người lên tiếng quát lớn. Tràng diện nhất phái hỗn loạn. Nhưng bất kể như thế nào, lại đúng là không có người nào nguyện ý thiệp túc trong đó, đi trợ giúp Lâm Tầm giết địch. Xu lợi tránh hại là nhân tộc thiên tính, cũng là bọn hắn thói hư tật xấu. Phúc kim thương lói lên, Lâm Tầm thắt lưng lại thêm một đạo vết thương. Hắn giờ phút này toàn thân nhuốm máu. Có địch nhân, cũng có chính mình. Nhìn giống như một cái huyết nhân, dị thường chật vật. Duy chỉ có thần sắc hắn vẫn như cũ tỉnh táo, mắt đen bên trong đều là thâm thúy lạnh lẽo chi sắc. Nhìn kỹ lại, Lâm Tầm mặc dù không ngừng né tránh, bị áp chế đến không cách nào hoàn thủ, nhưng hắn động tác không từng có qua một tia vướng víu. Chiến đao đã tinh chuẩn, ổn định, không có chút nào hỗn loạn. Tiểu tạp toái, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủy Chi cười lạnh, khôi ngô xinh đẹp trên gương mặt một mảnh vặn vẹo. Hôm nay bọn hắn Thủy Man nhất mạch tổn thất quá thảm trọng, chừng hơn 50 tên chiến sĩ chết tại Lâm Tầm trong tay. Cái này đại giới quá mức thảm trọng. Mấu chốt nhất là Thiên Thủy Thánh Châu đến nay còn tại Lâm Tầm trong tay. Theo gia hỏa này sức chiến đấu, cho dù là tại Thí Huyết Doanh bên trong tất nhiên cũng là số một số hai nhân vật đứng đầu. Loại người này thường ngày có thể rất khó bị ngăn chặn. Lần này vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Sắc nhọn hóa cực kỳ lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời. Loại này đế quốc thiếu niên cường giả nhất định phải giết chết. Nếu không về sau chú định sẽ trở thành chúng ta tiến công đế quốc lực cản. Hoa thải đằng đằng sát khí. Bọn hắn một bên trò chuyện, một bên tiến công, nghiễm nhiên đem Lâm Tầm coi là đợi làm thịt dê con. Lâm Tầm đem đây hết thảy đều nghe vào trong tai. Hắn khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vòng đường cong. Giống như cười mà không phải cười. Hẳn là các ngươi thật sự cho rằng hôm nay có thể đem ta lưu lại. Thủy Chi các loại chờ 5 người cùng nhau khẽ giật mình. Nhạy cảm phát giác được. Giờ khắc này Lâm Tầm trên thân tựa hồ chính lại một cỗ đáng sợ khí tức tại hội tụ. Khí tức kia như có như không, lại làm bọn hắn trong lòng cùng nhau sinh ra một cỗ báo động, mau giết hắn không hẹn mà cùng. Bọn hắn đem hết toàn lực. Một sát na, các loại đáng sợ lực lượng tầng tầng lớp lớp, kim thương, cư trùy, hỏa kiếm, dây leo, đoạn đao lẫn nhau giao thoa, hóa thành đáng sợ thiên la địa võng, muốn tất hắn công tại một dịch, triệt để chu diệt Lâm Tầm. Nhưng mà ngay tại một tích tắc này, Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi, thần sắc trong nháy mắt hiện ra một vòng bễ nghễ chi sắc. như đế quốc đang quan sát Sơn Hà, như thánh nhân tại Ngao Du Hư. Toàn thân trên dưới phun trào ra một cỗ kinh người vô cùng lực lượng ba động, giống như trong thâm uyên xúc tích kiềm chế thật lâu núi lửa. Tại thời khắc này bỗng nhiên bảo canh tiếng đao ngâm vang lên. Mọi người căn bản cũng không có trông thấy Lâm Tầm như thế nào ra chiêu, cũng cảm giác thấy hoa mắt, phảng phất trông thấy một mảnh đêm tối. Từng khỏa tinh thần bỗng nhiên từ thiên không rơi xuống, trầm luôn tại bóng đêm vô tận bên trong. Một sát na kia, tựa như tận thế hàng lâm, vạn vật chết, càn khôn dị biến kia khí tức kinh khủng tựu giống như thực chất, đem bọn hắn ý niệm, tâm thần, linh hồn toàn bộ bao phủ. Thải tinh thức một cái chớp mắt, một vòng theo trong hư vô chợt hiện đao mang xuất hiện, xé sách trường không, vạch phá hắc ám thời gian tựa như tại thời khắc này đứng im. Thủy Chi trông thấy một viên sắc nhọn hóa cực đầu lâu bay lên, trên mặt tràn ngập ngơ ngẩn. Trông thấy dân sơn thân thể bị chặn ngang chặt đứt, tiên huyết bạo dũng, hắn lại phảng phất không cảm giác, thần sắc ngơ ngẩn như đang nằm mơ. Trông thấy Ba Tốn một nửa đầu lâu bị đánh bay, trông thấy Hoa Thải thân thể bỗng nhiên nổ tung. Tại sao có thể như vậy, đây là tại nằm mơ sao? Thủy Chi đồng dạng ngơ ngẩn. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn tự cảm thấy một trận vô cùng kịch liệt đau nhức. Lúc này mới bỗng nhiên hiện, thân thể của mình còn đứng ở nguyên địa, nhưng không có đầu lâu cái này trước khi chết trong chớp mắt ấy. Thủy Chi rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình đầu lâu từ lâu bị đánh bay tại kia một đạo đao ngâm vang lên đồng thời. Kia phòng ngự tại bốn một đám vu man cường giả tâm thần cũng giống như bị thu lấy, không bị khống chế sinh ra đại khủng bố. Hoàng hốt chi gian, phảng phất lâm vào trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy từng khỏa tinh thần đang không ngừng rơi xuống. Khi bọn hắn thanh tỉnh lúc, đã nhìn thấy bên trong chiến trường kia, Lâm Tầm ôm đao mà đứng, nhuốm máu quần áo trong gió bay phất phới. Mà tại dưới chân hắn, tàn thi khắp nơi trên đất, máu tươi chảy xuôi. Kia nguyên bản vây công Lâm Tầm năm vị thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, giờ phút này lại đều đã đền tội tại chỗ, lặng ngắt như tờ. Một cỗ khó nói lên lời hàn lưu phun lên mỗi người trong lòng. Vừa rồi đến tột cùng đã sinh cái gì, vì cái gì một nháy mắt chiến đấu không ngờ kết thúc? Thủy Chi, sắc nhọn hóa cực, dân sơn, Ba Tốn, Hoa Thải y bọn hắn năm vị, làm sao có thể trong nháy mắt đồng thời bị giết? Chẳng lẽ có tuyệt đỉnh cao thủ xuất động? Bầu không khí tĩnh mịch, đè nén để cho người ta như muốn ngạt thở. Ở đây sở hữu vu man cường giả nội tâm đều thừa nhận một loại trước nay chưa từng có chấn động. Đây cũng quá xòa người, tựu tựa như trong tích tắc áp mộng, tỉnh mộng. Người toàn bộ đều đã chết, mà tại núi lửa khu vực phủ cận, kia một đám thờ ơ lạnh nhạt đế quốc tu giả giờ phút này lại nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái giống như bị nắm lấy cái cổ con vịt, trên mặt viết đầy ngốc trệ. Vừa rồi đến tột cùng đã sinh cái gì? Đúng vậy, liền bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng vừa rồi trong chớp mắt ấy đến tột cùng đã sinh cái gì. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ, đã không cần lại đi nghĩ cách cứu viện. Ai có thể nghĩ, thấy hoa mắt, kia năm cái vây công Lâm Tầm vu man thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, lại tất cả đều bị tru sát tại chỗ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 18 chương 163 cướp đoạt quân công. Trên núi lửa, tàn thi khắp nơi, huyết vụ tràn ngập, toàn bộ hiện trường vào lúc này trở nên tĩnh mịch im ắng. Sợ hãi khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, thất thần nhìn về phía kia bị tru sát Thủy Chi bọn người. Cho đến giờ phút này vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào làm được bước này. Đây chính là vu man nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật đứng đầu a. Bọn hắn là vu man chín mạch bên trong chân chính tinh nhuệ, tương lai vô cùng có khả năng lột xác thành ảnh hưởng vu man nhất tộc cách cục nhân vật phong vân. Như loại này người, cho dù đặt tại vu man nhất tộc bên trong đều có thể xưng không tới một phần ngàn, có được khó có thể tưởng tượng trưởng thành tiềm năng. Mỗi lần tổn thất một cái, đối Vu Man nhất tộc mà nói đều là một cái trầm trọng đả kích dưới tình huống bình thường. Tại cái này ma vân lính trong chiến trường, muốn giết chết dạng này một cái Vu Man thiếu niên cường giả cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì bọn hắn có các loại áp chủ bài, có hồ bình thường cơ biến năng lực, dù là đánh không lại đối thủ cũng có rất lớn hy vọng thoát thân đào tẩu. Nhưng mà giờ này khắc này, lại khoảng chừng 5 vị Vu Man thiếu niên nhân vật đứng đầu, một nháy mắt tựu đền tội tại chỗ. Đáng sợ nhất là ở đây tất cả mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lâm Tầm là như thế nào xuất thủ lột bột núi lửa khu vực phủ cận bên trong. Rất nhiều đế quốc tu giả trái tim run rẩy, phanh phanh nhảy rộn, tất cả đều khó khăn nuốt nước miếng một cái. Cái này Lâm Tầm đơn giản thật là đáng sợ. Ở phía xa Thích Sán, Mưu Lãnh Tâm cũng đều hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Tất cả đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia nồng đậm kinh nghi vẻ sợ hãi. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm có thể tuyệt cảnh nhị tập, có được một kích chấn sát 6 vị Vu Man thiếu niên nhân vật đứng đầu lực lượng kinh khủng. Bọn hắn lưng toát ra mồ hôi lạnh. Vốn cho là đã đem Lâm Tầm coi là kình địch mà đối đãi, ai có thể nghĩ bọn hắn vẫn như cũ khinh thường vị này không theo lẽ thường ra bài thiếu niên. Cái này đã từng bị bọn hắn xem thường cùng bài xích người trẻ tuổi, chỗ cho thấy lực lượng đã chân chính ngự trị ở bên trên bọn họ. Tính mịch bầu không khí là bị một đạo tiếng thét chói tai đánh vỡ, tràn đầy hoảng sợ cùng bàng hoàng. Những cái kia phân bố tại trên núi lửa Vu Man cường giả giống như chấn kinh sụp đổ đàn thú, bắt đầu âm vang chạy trốn. Tại cuộc chiến đấu này mở ra màn che lúc, tựu lục tục có hơn 50 cái Vu Man cường giả mất mạng tại Lâm Tầm đao hạ. Đây hết thảy sớm đã để bọn hắn ý chí chiến đấu sinh ra dao động. Mà lúc này khi nhìn thấy Thủy Chi, Ba Tốn, Sắc Nhọn Hóa Cực, Hoa Thải Y, Mân Giang năm vị nhân vật đứng đầu đều bị một nháy mắt chu sát, làm cho trong lòng bọn họ cuối cùng một tia ý chí chiến đấu cũng triệt để sụp đổ. Trốn trốn càng xa càng tốt, cái này nhân tộc thiếu niên đơn giản liền là một cái vô pháp chiến thắng ma thần, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là chạy trốn thân ảnh. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, hắn không có đi truy, không phải là không muốn, mà là thi triển thải tinh thức về sau, để hắn toàn thân lực lượng một nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa. Đáng sợ nhất là hắn trong thân thể bên ngoài, thậm chí cả linh hồn đều có một loại bị xé nứt kịch liệt đau nhức cảm giác. Đây là thi triển thải tinh thức về sau lưu lại di chứng. Thải tinh thức là Thiên Nguyên Đao Huyết Thượng Thiên Tam Đại Chiêu bên trong chiêu thứ nhất, truyền thừa từ Thông Thiên Bí Cảnh Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ hai bên trong cổ lão truyền thừa. Cái này một bộ đao huyết nhìn như chỉ thải tinh lãm phần dương giải rác ba chiêu, có thể mỗi một chiêu uy lực đều là cường đại vô cùng, cũng thâm ảo tối tăm vô cùng. Lúc trước lần thứ nhất thu hoạch được truyền thừa lúc, y theo Lâm Tầm ngộ tính, lại đều không thể lĩnh hội một trong số đó hay. Cũng là gần một đoạn thời gian, hắn tu luyện Đồng Huyền Thôn Hoang Kinh có chút thành tựu, mới có thể phỏng đoán ra một chút thải tinh thức ảo diệu. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh hội đến một tia da lông, cử ly hoàn toàn nắm giữ còn kém rất rất nhiều. Cũng là bởi vì vừa rồi tại cùng Thủy Chi năm người đối quyết lúc, Lâm Tầm bị bức phải thân hãm tuyệt cảnh, lui không thể lui, lúc này mới liều lĩnh thi triển ra chiêu này. Chỉ là Lâm Tầm cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu thải tinh thức một tia da lông, chỗ sinh ra uy lực liền sẽ đáng sợ như vậy. Lúc đó Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục, da thịt, gân cốt, thậm chí cả thể bên trong kinh mạch huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ đều có một loại như muốn nổ tung xé sách cảm giác. Nhất là lực lượng linh hồn lại cũng trong nháy mắt bị rút lấy hơn phân nửa. Đây hết thảy đều để Lâm Tầm tin tưởng, cái này thải tinh thức uy lực như nghĩ tượng cường đại, căn bản không phải hiện nay mình có thể thi triển đi ra. Cũng may mắn chính mình vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu một chút da lông, còn rất thô thiển, mới có thể may mắn thi triển đi ra. Đồng dạng, lần này thi triển thải tinh thức cũng làm cho Lâm Tầm trong lòng thêm ra ngộ ra. Cái này một bộ đao huyết thi triển, không chỉ yêu cầu có hùng hậu vô cùng linh lực, còn cần một bộ có thể đủ tiếp nhận chiêu này vận chuyển lực lượng cường hoành thân thể, cùng dồi dào cứng cỏi lực lượng linh hồn. Nói ngắn gọn, nhìn như một chiêu đao pháp, lại cần thể phách, linh lực, linh hồn ba người cùng một chỗ hoàn mỹ phối hợp, mới có thể thi triển đi ra. Khô Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm chọc khí, không để ý đến những cái kia bỏ mạng mà chạy vu man cường giả, bắt đầu quét sạch trong sân chiến lợi phẩm. Trong tay hắn phá quân chiến đao đang thi triển thải tinh thức về sau đã triệt để sụp đổ, chỉ còn lại một đoạn lưới đao. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói, vẹn vẹn chỉ là theo địch nhân trên thi thể cắt một chút đồ đằng man văn đã đầy đủ dùng. Thi thể trên đất từng cách bị Lâm Tầm vơ vét, đồ đằng man văn, vật phẩm tùy thân chỉ cần có giá trị, đều bị Lâm Tầm cẩn thận thu lấy. Đây là chiến lợi phẩm của hắn kinh lịch một trận thảm liệt huyết chiến về sau, đây chính là đối với hắn hồi báo. Giết a giết những này vu man tạp toái chư vị chiến hữu, lại cùng ta cùng một chỗ giết địch chân núi. Vang lên một trận lại một trận tiếng la giết, khí tráng trời cao. Có thể trông thấy, những cái kia nguyên bản trốn ở núi lửa khu vực phủ cận bên trong đế quốc tu giả, giờ phút này đều đã hiện thân lao ra. Mỗi người đều nhất phái rét áp như cừu, thấy chết không sờn bộ dáng. Mỗi người đều tựa như không sợ nhất chết chiến sĩ, muốn tiêu diệt quân giặc còn thiên địa một cái thế giới tươi sáng. Ngay tại vơ vét chiến lợi phẩm Lâm Tầm không nhịn được giật mình, chợt khóe môi liền không cấm nổi lên một vòng như có như không cười lạnh. Hắn làm sao nhìn không ra, bọn gia hỏa này hiển nhiên là nhìn đúng vu man cường giả tan tác, ý chí chiến đấu sụp đổ, dự định thừa cơ kiếm tiện nghi. Mặc dù trong lòng xem thường, Lâm Tầm cũng lười đi so đo. Chỉ bất quá đây hết thảy ngược lại để hắn đối với chiến tranh nhận biết trở nên khắc sâu hơn một chút. Chiến tranh đích thật là vô tình mà tàn khốc, ai cũng không muốn chết. Sở dĩ mỗi người đều tại cân nhắc lời hại, xu lời tránh hại. Đối bọn hắn có lợi, liền sẽ không chút do dự cùng nhau tiến lên. Gây bất lợi cho bọn họ, liền sẽ theo đại cuộc ra, làm ra lãnh khốc nhất lựa chọn. Cái này khiến Lâm Tầm chợt nhớ tới một bản tên là Đế Quốc Bí Sử trong thư tịch chỗ ghi lại một câu: làm chiến sĩ cũng sẽ không tiếp tục thấy chết không sờn, mà là dùng lợi và hại là ngụy trang, đi xu lời tránh hại sự tình. Bọn hắn đã không còn là một tên hợp cách chiến sĩ. Bất quá Lâm Tầm nghĩ nghĩ, thí huyết doanh bên trong học viên xác thực không thể đơn giản gọi là chiến sĩ. Bọn hắn thân phận cả đám đều không đơn giản, lại đến đây tham gia mục đích chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ là vì thông qua thí huyết doanh khảo hạch. Đương nhiên sẽ không đem chân chính chính mình xem như có thể vì đế quốc khai cương ca. Hừm. To. À. Cơ. Hừm. Thổ. Anh dũng giết địch chiến sĩ. Chân núi chém giết không ngừng. Lâm Tầm thì hồn nhiên không để ý tới, phối hợp vơ vét thuộc về mình chiến lợi phẩm. Chỉ là không bao lâu, hắn liền không cấm nhíu mày. Có mấy tên thí huyết doanh học viên xông lại, cùng Lâm Tầm đồng dạng, bắt đầu động thủ thật nhanh tại một đống trên thi thể vơ vét đồ đằng man văn. Từ đầu đến cuối đều chưa từng đi qua Lâm Tầm đồng ý. Lâm Tầm bước nhanh đến phía trước, trong lòng bàn tay đao gãy bỗng nhiên ra một tiếng lăng lệ oanh minh, hướng trong đó một tên thí huyết doanh học viên chém bổ xuống đầu. Người học viên kia bất ngờ không đề phòng, sắc mặt đột biến, chật vật hướng một bên mau né, đồng thời trong miệng gào lớn: Lâm Tầm, ngươi điên rồi. Lâm Tầm thần sắc lãnh đạm, không chút nào thu tay lại, cầm đao gãy tiến lên, tiếp tục trùng sát, làm cho kia mấy tên thí huyết doanh học viên đều không lo được cướp đoạt quân công, nhao nhao né tránh không thôi. Lâm Tầm, con mẹ nó, ngươi cho là chúng ta không dám ra tay với ngươi? Đừng quên, y theo quân đế quốc luật, tự giết lẫn nhau người. Chém ra hỏa này điên rồi, lần khảo hạch này kết thúc lúc, nhất định muốn đem hắn trái với quân luật sự tình bẩm báo cho Tống Lăng đại tá. Những người kia kêu to, từng cái tức hồn hển: ta vừa rồi giết địch lúc, không thấy các ngươi đến chợ. Giờ phút này cướp đoạt quân công các ngươi lại một cái so một cái chạy nhanh. Hẳn là thật coi ta Lâm Tầm không dám giết các ngươi. Lâm Tầm thu tay lại, mắt đen như điện, sát cơ lộ ra. Những học viên kia sắc mặt đột biến, lại vẫn không phục, nói: cái gì cướp đoạt quân công? Đây là chiến trường, ai cướp đến tay tựu là ai. Lâm Tầm hừ lạnh, bỗng nhiên thả người tiến lên, sát na chi gian liền đến một tên học viên trước người, một khuỷu tay nện ở đối phương lồng ngực. Phịch một tiếng, học viên kia ra kêu thảm, cả người bay rớt ra ngoài, hướng dưới núi lửa lăn xuống hơn 10 trượng mới miễn cưỡng phanh lại thân ảnh. Cái này khiến cái khác mấy cái học viên lại là biến sắc, trong lòng ớ ra hàn khí. Gia hỏa này thật chẳng lẽ dám coi thường quân đế quốc luật ước thúc? Nhớ kỹ, những này Vu Man tạp toái đều là ta giết chết, quân công cũng thuộc về ta một người. Các ngươi dám đoạt, ta tựu dám giết các ngươi. Lâm Tầm lạnh lùng quét mắt bọn hắn một chút, liền xoay người tiếp tục quét sạch quân công. Mấy tên học viên kia sắc mặt biến đổi bất định, nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt hận ý, nhưng cuối cùng lại không người dám lại tiến lên. Vừa rồi Lâm Tầm giết chết Thủy Chi 5 người kinh khủng một màn còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh đi trêu chọc Lâm Tầm cái này người điên. Lâm Tầm, ngươi chờ, ngươi hôm nay coi thường quân luật, chờ khảo hạch kết thúc lúc, liền là ngươi vì thế trả giá thật lớn. Thời điểm bọn hắn quẳng xuống một câu ngoan thoại, tựu giận dữ mà đi. Nơi xa cũng có thật nhiều đế quốc tu giả trông thấy đây hết thảy, trong lòng tất cả đều nghiêm nghị, dập tắt đến cướp đoạt Lâm Tầm quân công suy nghĩ. Một đám rác rưởi, Lâm Tầm trong lòng cười lạnh, cái gì trái với quân luật. Hắn chỉ biết mình lần này thu hoạch quân công rất lớn, dù là bị đế quốc Hắc Phong quân bên trong những đại nhân vật kia biết mình vừa rồi cử động, cũng tất nhiên sẽ không coi đây là lấy cớ đến trừng phạt chính mình. Nếu là dạng này, chẳng phải là để những cái kia dục huyết phấn chiến tu giả thất vọng đau khổ, liền quân công đều bị cùng một trận doanh tu giả cướp đoạt. Về sau ai còn sẽ thay đế quốc xuất chiến? Ghê tởm, Lâm Tầm người này càng kiêu căng phách lối. Hẳn là hắn coi là giết chết một chút Vu Man tạp toái, liền có thể vô pháp vô thiên chân núi. Mưu lãnh tâm đem đây hết thảy để ở trong mắt, cực kỳ không quen nhìn Lâm Tầm khí diễm. Liều mạng đổi lấy thịt xương đều muốn bị người đoạt, đầu nào cậu có thể không tức giận? Thích Sán lời nói bên trong mang theo một vòng nồng đậm trào phúng, thần sắc lại có chút phức tạp. Hắn biết rõ, trải qua trận này, Lâm Tầm không những sẽ không nhận trừng phạt, tương phản, về sau tại thí huyết doanh bên trong địa vị đã cực ít có người có thể lại dung chuyển. Trừ phi gia hỏa này lần này bất hạnh chết tại Ma Vân Lính bên trong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 18 chương 164 chấn nhiếp bốn dã núi lửa. Phụ cận chiến đấu đang kéo dài, cho đến màn đêm buông xuống mới dần dần hạ màn kết thúc. Trận này Vu Man nhất tộc tổng cộng có 100 hơn 30 vị cường giả vẫn lạc, trong đó thương vong thảm nhất chính là Thủy Man nhất mạch cường giả. Đế quốc tu giả bên này cũng có hơn 30 người thương vong. Cái này một ngày là thí huyết doanh học viên tiến vào Ma Vân Lính chiến khu thứ 13 ngày. Lâm Tầm sớm tại chiến đấu không có kết thúc lúc đã mang theo phong phú chiến lợi phẩm rời đi. Gần như đồng thời, có quan hệ hôm nay trận này sinh ở núi lửa phụ cận chiến đấu tin tức thì lại lấy một loại kinh người độ khuyết tán ra. Núi rừng bên trong, Bạch Linh Tê kia mờ mịt yểu điệu thân ảnh tại trong màn đêm bay lượn. Trên đường đi gặp được Vu Man cường giả, gần như trong nháy mắt liền ngã chỗ mà chết, chưa từng ngăn cản Bạch Linh Tê một bước. Một lát sau, Bạch Linh Tê đột nhiên dừng bước, gặp được một cái vừa mới tham dự qua núi lửa phủ cận chiến đấu thí huyết doanh học viên. Một đao chấn sát 6 tên Vu Man đỉnh tiêm thiếu niên cường giả. Bạch Linh Tê rất nhanh liền hiểu rõ đến có quan hệ Lâm Tầm trận chiến kia tin tức. Thanh lệ suốt trần trắng nón trên khuôn mặt toát ra một vòng ngơ ngác. Xem ra hắn không chỉ đã đột phá tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh, tựa hồ tại vũ đạo tu vi bên trên cũng nắm giữ một môn hoàn toàn mới kinh khủng chiến kỹ. Bạch Linh Tê rất nhanh liền đại khái đánh giá ra một chút có quan hệ Lâm Tầm tình huống. Như Lâm Tầm nghe được những này, chỉ sợ sẽ đối Bạch Linh Tê cái kia đáng sợ sức phán đoán cảm thấy giật mình. Làm Bạch Linh Tê lại lần nữa đạp vào hành trình lúc, trong lòng đã làm ra quyết định. Như lần này Lâm Tầm có thể không bị đào thải, làm trở về thí huyết doanh thời điểm, nàng liền sẽ hướng chi lên khiêu chiến. Đây là lúc trước Bạch Linh Tê từng hứa hẹn qua, nàng chưa từng quên. Cái này thí huyết doanh bên trong loại trừ Bạch Linh Tê, Lý Độc Hành, Trường Tôn Ngân bên ngoài, rốt cuộc lại thêm ra một người có ý tứ. Một khu vực khác, Triệu Dần khóe môi nổi lên một vòng như có như không đường cong. Hy vọng tại thí huyết doanh sau cùng cuối năm khảo hạch lúc, cái này Lâm Tầm cũng sẽ tại đi thủy man nhất tộc cường giả dị biến. Đúng là bởi vì Lâm Tầm đưa tới làm Thạch Vũ nghe được tin tức này lúc, không nhịn được cười khổ. Mấy ngày trước, hắn tự theo đủ loại dấu hiệu bên trong phát giác được sẽ có một trận sóng gió lớn sinh. Sở dĩ vì lẩn tránh nguy hiểm, hắn cũng không có trộn rộn trong đó. Ai có thể nghĩ, trận này sóng gió lớn đúng là Lâm Tầm gia hỏa này đưa tới. Khi biết được Lâm Tầm tại trận sóng gió này bên trong cũng không gặp nạn lúc, Thạch Vũ trong lòng không nhịn được án buông lỏng một hơi. Mà khi hiểu rõ đến càng có nhiều quan một trận chiến này tình trạng lúc, hắn lập tức tựu ngơ ngẩn, lẻ loi một mình. Tại trong đại quân nộ trảm hơn 50 tên Vu Man cường giả giải rác một đao, chu sát 5 vị Vu Man thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, lúc này mới tiến vào Ma Vân lính nửa cách tả hữu. Gia hỏa này sức chiến đấu làm sao trở nên như thế cường đại? Thạch Vũ trong lòng giật mình. Lợi hại. Mà lúc này, một mực đi theo tại Thạch Vũ tả hữu Lý Khâu trầm mặt hồi lâu sau, trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nào chỉ là lợi hại, quả thực là biến thái. Thạch Vũ cảm khái. Chợt hắn trong con ngươi hiện lên một vòng kiên định. Bất quá, hắn như coi là tại trận này đánh cược bên trong có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Lý Khâu ngược lại là biết rõ, Thạch Vũ, Ninh Mộng, Lâm Tầm ba người chi gian từng có một vụ cá cược. Giờ phút này trông thấy Thạch Vũ nói ra như thế lời nói, không chịu được trong lòng hơi động. Ý thức được Lâm Tầm cường hoành biểu hiện, cho Thạch Vũ cũng mang đến không ít áp lực. Mẹ nó, Lâm Húc kẻ này ngược lại là vận khí tốt, lập tức đụng phải nhiều như vậy Vu Man tạp toái. Đổi lại lão tử ta, nhất định có thể lấy được càng nhiều chiến công. Làm Ninh Mông biết được tin tức này lúc, lại là giật mình vừa là hâm mộ. Lời tuy nói như thế, Ninh Mông trong tiềm thức còn có một tia tự hào. Lâm Tầm thế nhưng là hắn Ninh Mông nhìn chúng bằng hữu, có thể lấy được bực này kiêu nhân chiến tích không phải rất bình thường sao? Lâm Tầm thật có mạnh như vậy? Gia hỏa này như thế nào làm được như đây? Hết thảy đều là thật. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa gia hỏa này bây giờ có sức chiến đấu có thể đủ cùng Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân, Lý Độc Hành bực này nhân vật sánh vai? Ha ha, thế mà còn có người muốn cướp Lâm Tầm quân công. Quả thực là thấy lời tối mắt, bị mỡ heo lau tâm. Người này quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản, vậy Ma Vân lính từng cái khu vực bên trong, làm những cái kia đến từ thí huyết doanh bên trong học viên biết được tin tức này lúc, tất cả đều không chịu được sinh lòng chấn động, sinh ra các loại nghị luận cùng cảm khái. Đế quốc Hắc Phong đại quân trú đóng ở Ma Vân lính chi nam, đồng dạng Vu Man nhất tộc đại quân thì trú đóng ở Ma Vân lính chi bắc. Lúc này đã là đêm khuya, Vu Man nhất tộc đại quân trong doanh địa lại có một cái trong doanh chứng đèn đuốc sáng rực, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Đây là thuộc về Thủy Man nhất mạch đại quân đóng quân doanh địa. Lúc này hội tụ tại trong doanh chứng tất cả đều là Thủy Man nhất mạch bên trong lính quân đại nhân vật. Thủy chi chết xác thực làm cho bọn ta đau lòng. Bất quá khi vụ chi gấp là đoạt lại tộc ta thánh khí Thiên Thủy Thánh Châu trong doanh trướng, một tên cần như kích uy mãnh nam tử trầm giọng mở miệng, lập tức đem các loại tiếng nghị luận đều áp chế xuống, để rất nhiều ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Tên này uy mãnh nam tử tên Thủy Hành Không, Một vị có được lực sĩ tu vi chân chính đại nhân vật. Ánh mắt của hắn như u lam vực sâu. Dũng động như thủy triều khiếp người quang trạch. Chư vị hẳn là tinh tường. Mấy chục năm trước, tộc ta phái ra thám tử ẩn núp tại Tử Diệu Đế quốc Tử Cấm Thành. Hao phí trong tộc đại lượng tài lực cùng vật lực. Hết thảy cũng là vì đoạt về Thiên Thủy Thánh Châu. Cho đến gần nhất, mới thành công đoạt lại bảo vật này. Thủy Hành Không thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, mà vì có thể đem bảo vật này thuận lợi trở về bộ tộc, trong tộc lựa chọn một chút không quan hệ nặng nhẹ binh sĩ mang theo bảo vật này, dùng Ma Vân lính là đường đi, vì chính là tránh đi Tử Diệu Đế quốc cường giả chú ý. Ai có thể nghĩ, lần này hành động lại cuối cùng thất bại trong gang. Tất nói đến đây, thanh âm hắn bên trong đã toát ra một vòng tức giận. Lệnh làm giữa sân rất nhiều thủy man cường giả trong lòng đều là run lên. Nhưng mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Theo ta đoạt được tin tức, có quan hệ Thiên Thủy Thánh Châu tin tức, còn chưa không bị Tử Diệu Đế quốc một phương đại nhân vật phát giác được. Đây chính là chúng ta cơ hội. Thủy Hành Không hít sâu một hơi, ánh mắt khiếp người. Đồng thời, cũng là cơ hội cuối cùng đầu nhi. Ngươi ý tứ chúng ta đều đã minh bạch. Không biết ngươi dự định khai thác hành động gì? Một tên thủy man cường giả hỏi ra âm thanh. Cách khác thủy man cường giả cũng nhao nhao phụ họa. Phái ra trong tộc tinh nhuệ man sĩ cấp cường giả. Toàn lực bắt giết cái này Lâm Tầm. Thủy Hành Không từng chữ nói ra. Sát cơ bốn phía. Trong doanh chứng không khí giống như đông kết. Man sĩ cấp cường giả. Đây chính là có thể so với nhân loại tu giả bên trong linh cương cảnh tồn tại. Nghe vậy, rất nhiều thủy man cường giả cũng không khỏi sao động. Đầu nhi, mấy trăm năm qua, chúng ta cùng đế quốc đã đạt thành ăn ý. Không cho phép ra man nô lực lượng tồn tại tiến vào Ma Vân lính chiến khu. Đồng thời đối phương cũng không sẽ phái ra linh cương cảnh tu giả. Nếu là lúc này chúng ta làm như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn đến phe đế quốc mãnh liệt phản kích. Một tên thủy man cường giả trầm ngâm có chút lo lắng. Hừ, cái gì cẩu thí ăn ý. Vì đoạt về Thiên Thủy Thánh Châu, đây hết thảy đều có thể hết thảy không quan tâm. Huống chi, chúng ta Vu Man nhất tộc lúc nào muốn cân nhắc Tử Diệu Đế quốc cảm thụ cũng có. Thủy man cường giả đối với cái này tỏ vẻ khinh thường. Vấn đề này không thể không quan tâm, nhưng sự tình ra khẩn cấp, lần này nói không chừng liền phải phá một lần lệ. Thủy Hành Không lên tiếng, ngăn lại trong sân tranh chấp. Mục đích của chúng ta là bắt giết Lâm Tầm, đoạt về Thiên Thủy Thánh Châu. Sở dĩ lần này phái ra man sĩ cũng sẽ không tham dự vào Ma Vân lính bên trong chiến đấu. Kể từ đó, có thể đủ cam đoan đem hết thảy ảnh hưởng áp đến nhỏ nhất. Nghe vậy, sở hữu thủy man cường giả một chút suy nghĩ, tất cả đều ngầm thừa nhận có thể loại này an bài. Vào lúc ban đêm, tự có bốn tên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, có được man sĩ cấp lực lượng thủy man cường giả, rời đi quân doanh, lặng yên chui vào Ma Vân lính bên trong. Một trận nhằm vào Lâm Tầm hành động cũng theo đó vô thanh vô tức triển khai. Lâm Tầm tĩnh tâm ngồi xuống, không ngừng rèn luyện tu vi. Theo kia một chỗ núi lửa chiến trường rời đi về sau, Lâm Tầm tìm kiếm một chỗ ẩn nấp sơn động, liên tục mấy ngày chưa từng rời đi. Tại núi lửa dưới đáy, bởi vì một trận cơ duyên xảo hợp, để hắn thu hoạch được Thiên Thủy Thánh Châu lực lượng trợ giúp, nhất cử tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh bên trong linh biến tầng thứ. Nhưng bất đắc dĩ là, cũng là tại Lâm Tầm tấn cấp về sau, gia thức hải bên trong Thiên Thủy Thánh Châu lâm vào yên lặng, lại không từng phóng xuất ra lực lượng ba động. Mặc dù không rõ ràng loại biến hóa này là thế nào sinh ra, nhưng bởi vì không có Thiên Thủy Thánh Châu trợ giúp, làm cho Lâm Tầm lại không cách nào chống cự núi lửa dưới đáy dung nham xâm nhập, cũng không kịp vững chắc vừa tấn cấp tu vi, cũng chỉ đến rời đi. Mà vừa rời đi, tự sinh một trận áp chiến. Cũng là cho đến Lâm Tầm mới có thời gian đến vững chắc vừa mới tấn cấp tu vi. Rầm rầm minh mông linh lực tại toàn thân trong ngoài vận chuyển ra như sóng triều oanh minh thanh âm. Nhìn kỹ lại kia một cỗ linh lực giống như thế gian tinh khiết nhất màu thiên thanh ngọc thạch, phóng thích ra hào quang ấm ánh. Vẹn vẹn chỉ xem hắn khí tức, cũng làm người ta ý thức được. Phảng phất còn như vậy tu luyện, thể nội linh lực liền sẽ sinh ra một loại thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới biến hóa. Đây chính là linh biến chi cảnh, là chân vũ cửu trọng cảnh bên trong tầng cảnh giới cuối cùng. Đạt đến này cảnh về sau, tu giả hết thảy lực lượng cũng bắt đầu xu thế tại một loại viên mãn bão hòa. Đây chỉ có được loại này tu đạo cơ sở, mới có chân chính đi xung kích linh cương cảnh. Có thể linh cương cảnh là tu hành năm đại cảnh giới bên trong đại cảnh giới thứ hai. Trên đời có một cái thuyết pháp, chỉ có chân chính tiến vào linh cương cảnh mới được xưng tụng là một vị chân chính tu giả. Bởi vì bước vào này cảnh về sau, tu giả tự thân thay đổi đã không chỉ là có lực lượng, còn có sinh mệnh tầng thứ bên trên biến hóa, làm cho thọ nguyên kéo dài. Không sợ lạnh nóng, vào trong có thể tích tốc, tại bên ngoài có thể ăn được hà. Đây mới thật sự là tu giả mà chân vũ cửu trọng cảnh tu luyện. Vẹn vẹn chẳng qua là đường của tu giả bên trên một cái trúc cơ quá trình. Căn cơ chỉ có xây thành công, mới có chân chính trên đại đạo hát vang tiến lên hy vọng. Nói ngắn gọn, chân vũ cảnh liền giống với trúc cơ, mà linh cương cảnh mới là tu giả chân chính triển khai đạo đồ điểm xuất phát. Lâm Tầm vừa tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh, cự ly xung kích linh cương cảnh còn rất xa. Trước mắt hắn cần phải làm là vững chắc tu vi, mau chóng quen thuộc cũng nắm giữ loại lực lượng toàn mới này. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn trong lúc chiến đấu có thể vung ra nhất uy lực cường đại. Thiên kiêu chiến kỷ 18 chương 165 sát kiếp đột gặp. 7 ngày sau, Lâm Tầm rời đi kia một chỗ tính tu sơn động, lần nữa đạp vào hành trình. Hắn tu vi đã triệt để bàn cố, vững vàng ở vào chân vũ cửu trọng cảnh linh biến tầng thứ. Cả người khí tức trở nên càng phiêu miêu, có một cỗ tính như nguy nga chi sơn, động như tùy ý uong dương khí chất. Sớm tại chân vũ thất trọng cảnh lúc, Lâm Tầm tựu từng đã đánh bại ở vào chân vũ cửu trọng cảnh tu vi Tân Văn Bân. Chân vũ bát trọng cảnh lúc, hắn đánh bại chân vũ cửu trọng cảnh đỉnh phong cấp độ Ôn Minh Tú, Tiêu Khôn, Hồ Long đám nhân vật. Thậm chí vẹn vẹn bằng vào loại này tu vi, tại Ma Vân lính bên trong chinh chiến mấy ngày, chảm lục cái này đến cái khác Vu Man nhất tộc bên trong cường giả. Mà khi hắn đột phá chân vũ cửu trọng cảnh, trải qua một trận huyết chiến, tại trong đại quân nổ chảm hơn 50 Vu Man cường giả, một đao chém giết 5 vị Vu Man nhất mạch thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, nhất cử chấn động Ma Vân lính, trở thành lần này chiến khu khảo hạch bên trong nhất là chú mục học viên, danh tiếng nhất thời không hay. Giờ này khắc này, tựu liền Lâm Tầm chính mình cũng không rõ ràng lực chiến đấu của mình đến tột cùng đạt đến cỡ nào tầng thứ. Nhưng tối thiểu, hắn đã triệt để không e ngại chân vũ cảnh bên trong bất luận kẻ nào. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Ma Vân lính bên trong chiến đấu vĩnh viễn là huyết tinh tàn khốc, hung hiểm khó lường. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, đã rất ít lại đụng phải chân chính uy hiếp. Ban ngày bên trong, hắn không ngừng chinh chiến, tích lũy quân công. Ban đêm thì tính tâm tu luyện, lĩnh hội thiên nguyên đao huyết chiêu thứ nhất thải tinh thức. Một chiêu này uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ cường đại. Càng là lĩnh hội thì càng để Lâm Tầm cảm thấy chiêu này sự ảo diệu, đơn giản có thể xưng như vực sâu như biển, tuyệt không phải có thể một sớm một chiều liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Lâm Tầm có đôi khi cũng không nhịn được cảm khái, cái này một bộ đao huyết đến tột cùng truyền thừa từ ai chi thủ? Vì sao giải rác một chiêu thải tinh thức đều có thể có như thế tinh thâm huyền diệu uy lực? Nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ chiêu này sở hữu huyền bí lúc, chỗ phóng thích ra uy lực lại sẽ thêm kinh khủng. Lâm Tầm rất chờ mong kia một ngày tiến đến. Không bằng hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy. Tối thiểu tại chân vũ cảnh lúc là đoạn vô pháp làm được bước này. Dù là đem một chiêu này ảo diệu toàn bộ nắm giữ, bằng vào chân vũ cảnh tu vi cũng đoạn khó có thể thi triển ra chiêu này toàn bộ uy lực ra. Rất nhanh tiến vào Ma Vân lĩnh đã đằng đằng một cái thời gian. Lâm Tầm tổng cộng tích lũy quân công 278 cái. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa tại cái này một cái thời gian bên trong. Hắn tổng cộng chém giết 278 tên Vu Man cường giả giấu tại chữ vật giới chỉ bên trong thật dày một đống đồ đằng man văn. Liền là đối với hắn thu hoạch đến quân công tốt nhất chứng minh. Đáng nhắc tới chính là những này quân công rời đi Ma Vân lính lúc sẽ còn cụ thể tiến hành phân chia. Tỉ như giết chết một cái cấp 9 man nô thu được quân công, tự so giết chết một cái cấp 8 man nô phải lớn hơn nhiều. Những này đều cần quân đế quốc mới cho cụ thể đánh giá. Trừ cái đó ra, Lâm Tầm đang không ngừng trong chinh chiến còn thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm. Trong đó giá trị lớn nhất tự nhiên là Thiên Thủy Thánh Châu. Bất quá bảo vật này bây giờ lâm vào yên lặng. Lại bản thân tràn ngập rất nhiều chỗ huyền diệu. Lâm Tầm đến nay còn chưa từng đưa nó toàn bộ trưởng khống. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại đi cẩn thận nghiên cứu một phen. Loại trừ Thiên Thủy Thánh Châu, chiến lợi phẩm bên trong còn có một số linh tài, linh quáng, vũ khí, đan dược các loại chờ tạp vật. Tất cả đều là có giá trị không nhỏ chi vật. Còn như cái khác một chút hơi có giá trị. Nhưng đối Lâm Tầm tu hành lại vật vô dụng. Bởi vì chứ vật giới chỉ không gian có hạn nguyên nhân. Lâm Tầm cũng chỉ có thể đem nó vứt bỏ đi. Cái này một ngày, Lâm Tầm ngay tại một đầu hắc thủy lăn lộn dòng sông bên bờ tiến lên. Chợt nghe một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh. Những ngày này, hắn gặp không chỉ một lần loại tình huống này. Cũng là gặp không sợ hãi. Thân ảnh nhẹ nhàng lói lên. Tự hướng chiến đấu sinh địa phương tới gần đi qua. Rất nhanh tại dòng sông bên cạnh một chỗ trong rừng, Lâm Tầm nhìn thấy kia một trận chiến đấu. Hơn 10 tên Vu Man cường giả ngay tại vây công một người. Khu vực phủ cận bên trong còn nằm mấy cỗ Vu Man cường giả thi thể. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Đồng thời rõ ràng kéo dài không ít thời gian. Làm cho vùng này đầy đất bừa bộn. Khắp nơi đều là vết máu cùng vỡ vụn cây cối cùng nham thạch. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là kia bị vây công nhân tộc tu giả rõ ràng là cùng Lâm Tầm đồng dạng đến từ số 39 doanh địa học viên Hồ Long. Đây là một cái tính tình kiêu căng thiếu niên. Ban đầu ở đến đây Ma Vân lính trên chiến hạm lúc, Hồ Long còn từng đối Lâm Tầm nói năng lỗ mãng, bị Lâm Tầm hành hung một trận. Cho nên Lâm Tầm đối với hắn cảm quan căn bản chưa nói tới tốt bao nhiêu. Chỉ bất quá lúc này trông thấy Hồ Long một người bị vây công lúc, Lâm Tầm cũng không có bỏ đá xuống giếng, cũng không có thấy chết không cứu. Tại Lâm Tầm xem ra, hắn cùng Hồ Long tuy có một chút ăn oán cá nhân, nhưng dù sao đều là đến từ cùng một chiến tuyến. Khách quan mà nói, những cái kia Vu Man cường giả mới là bọn hắn cùng chung địch nhân. Tại trái phải rõ ràng vấn đề này, Lâm Tầm tiêu chuẩn rất đơn giản. Coi là người ăn oán đụng phải đế quốc cùng ngoại bộ thế lực ở giữa đối kháng lúc, ăn oán cá nhân nhất định phải vứt bỏ ở một bên. Cái này không có nghĩa là tha thứ, mà là một người thân là đế quốc lập trường của tu giả vấn đề. Lúc trước tại trên núi lửa huyết chiến lúc, rất nhiều đế quốc tu giả cũng không có đối Lâm Tầm làm viện thủ. Nghiễm nhiên một bộ xu lời tránh hại tư thế. Nhưng Lâm Tầm cùng những người kia khác biệt. Hắn có lập trường của mình cùng phán đoán. Cũng căn bản vô pháp trơ mắt nhìn xem đồng loại của mình bị địch nhân giết chết. Canh chiến đao ra khỏi vỏ, Lâm Tầm thân ảnh như điện, chớp mắt giết vào chiến trường. Lập tức làm cho kia hơn 10 Vu Man cường giả một trận luống cuống tay chân. Bị đánh một trở tay không kịp. Lâm Tầm làm Hồ Long trông thấy xuất thủ cứu trợ chính mình đúng là Lâm Tầm lúc, cả người đều có chút không dám tin tưởng. Gia hỏa này thế mà tới cứu mình, mặc dù đoán không ra Lâm Tầm vì sao muốn làm như thế. Nhưng có Lâm Tầm gia nhập, vẫn là giúp hắn chia sẻ rất nhiều áp lực, để hắn có thở dốc cơ hội. Thời khắc này Hồ Long sớm đã vết thương chồng chất. Nếu không phải Lâm Tầm kịp thời xuất hiện, không bao lâu tất nhiên sẽ gặp nạn. Bạch bạch bạch chiến đao vung vẩy, như uốn cong nhưng có khí thế kinh long nuốt bát phương. Lâm Tầm vừa mới gia nhập chiến cuộc, giơ tay chém xuống, trong chớp mắt tựu liên tục đánh chết 4 tên Vu Man cường giả, nhất cử chấn động toàn trường. Liền Hổ Long đều không chịu được trừng to mắt. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Vài ngày trước hắn đã từng nghe nói Lâm Tầm tại trên núi lửa một trận huyết chiến, vốn cho rằng trong truyền thuyết có nhiều khoa trương chỗ, nhưng khi lúc này tận mắt nhìn thấy lúc, Hồ Long lại phát hiện Lâm Tầm thật trở nên cùng dĩ vãng khác biệt, sức chiến đấu chi cường đại để hắn đều cảm thấy áp lực thực lớn. Chỉ một lát sau, 8 tên Vu Man cường giả bị chu, mặt khác 5 cái thì bị dọa đến chạy trối chết. Đến tận đây, Hồ Long lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn cả người không nhiễm trần thế, hào không hư hại Lâm Tầm, trong lòng của hắn lại là giật mình, lại là thổn thức. Hồi lâu mới nói ra, lần này ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Dừng một chút, thần sắc hắn hung áp, nói: bất quá ngươi khác đừng suy nghĩ nhiều, ta đây không phải tha thứ ngươi trước kia hành vi, trừ phi ngươi cùng ta xin lỗi. Lâm Tầm thuận miệng nói: ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều, cứu ngươi là bởi vì ngươi cùng ta đồng dạng đến từ thí huyết doanh, mà không phải bởi vì ta muốn đổi lấy sự tha thứ của ngươi. Ngôn từ không chút khách khí, nhưng Hồ Long lại tin tưởng, hắn gật đầu nói: vậy là tốt rồi. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ có trên đất vết máu tràn ra mùi huyết tinh, làm người ta buồn nôn. Tốt, nguy cơ đã giải trừ, ta khuyên ngươi tốt nhất tìm một cách địa phương trước trị liệu thương thế. Nếu không lần tiếp theo như gặp lại hiểm, cũng không thấy có thể đụng tới giống như ta người đi giúp ngươi. Lâm Tầm dọn dẹp trong chiến trường quân công về sau, quẳng xuống câu nói này liền định rời đi. Nhưng lại tại một tích tắc này, trong lòng của hắn chợt phát sinh một vòng hồi hộp. Ánh mắt đột nhiên hướng khác một bên Tùng Lâm nhìn lại. Oanh, gần như đồng thời, một đạo nhược thủy lưu lao nhanh hào quang màu u lam phá không đánh tới, xé liệt không khí, phóng xuất ra làm người ta như muốn hít thở không thông khí tức khủng bố. Man sĩ Lâm Tầm chấn động trong lòng. Tại thí huyết doanh bên trong hắn từng cùng chân chính man sĩ cường giả chém giết qua, làm sao không rõ ràng có thể thi triển ra bực này công kích. Chỉ có cái kia có thể so với linh cương cảnh tu giả man sĩ cấp cường giả, chỉ là cái này ma vân lính bên trong cũng không cho phép có được loại lực lượng này cường giả xuất hiện. Vì sao giờ phút này chợt giết ra tới một cái man sĩ không kịp nghĩ nhiều, công kích đã lửa xém lông mày. Lâm Tầm không chút do dự, thả người né tránh, đao phong lôi cuốn lấy đáng sợ lực lượng, hung hăng hướng một kích kia đánh tới. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, quang mang văng khắp nơi. Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo, rút lui ra 3 bước, sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Người đến sức chiến đấu mạnh, nhưng so sánh hắn tại thí huyết doanh bên trong giết chết nhất cấp man sĩ muốn cường đại nhiều lắm. Rõ ràng là Vu Man nhất tộc bên trong cao thủ tinh nhuệ a. Có thể ngăn trở của ta một kích? Nương theo thanh âm, một đạo như là báo đi săn thoăn thoắt thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đây là người áo đen nam tử, toàn thân lôi cuốn tại áo đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi như độc xà tàn nhẫn trong mắt màu xanh lam. Man sĩ giờ khắc này đột nhiên bị biến cố về sau, Hồ Long cũng kịp phản ứng, không nhịn được bỗng nhiên biến sắc, kêu lên: các ngươi những này Vu Man tạp toái, dám trái với cùng đế quốc ở giữa ước định? Hừ, kia đột nhiên xuất hiện man sĩ hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không nói nhảm, hai tay một trào, một vòng chói mắt lam sắc quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo phong mang, cách không hướng xa xa Lâm Tầm chấn sát. Mau trốn! Lâm Tầm thân ảnh lói lên, hiểm lại càng hiểm, tránh đi một kích này, đồng thời nhắc nhở Hồ Long mau trốn. Muốn đi hai người các ngươi ngày hôm nay đến lưu lại bỗng dưng. Theo một phương hướng khác bên trên lại lần nữa vang lên một đạo băng lãnh như đao thanh âm. Nương theo thanh âm, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, quần áo cách ăn mặc cùng trước đó man sĩ giống nhau như đúc, tựu liền khí tức cũng kinh người tương tự. Hiển nhiên đây cũng là một vị man sĩ cấp cường giả gặp đây. Lâm Tầm cùng Hồ Long cùng nhau biến sắc. Trong lòng cảm giác nặng nề. Một cái man sĩ uy hiếp có lẽ không đủ để chí mạng. Nhưng nếu là hai cái man sĩ đồng thời xuất động, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Giết đối phương hai tên man sĩ rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cao thủ. Căn bản cũng không từng nói nhảm. Đã ngang nhiên xuất kích. Một cái công kích Lâm Tầm, một cái phóng tới Hồ Long. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức đánh giá ra. Thế cuộc thật đã đến thiên quân một thời khắc canh hắn hít sâu một hơi. Cũng không để ý tới vọt tới tên kia man sĩ. Thả người hướng Hồ Long bên này lướt đến. Đồng thời chiến đao vung lên. Ra thanh Việt đao ngâm. Thải tinh thức một tích tắc này. Lâm Tầm không chần chờ chút nào. Thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất một vòng giống như đến từ trong hư vô đao phong chợt hiện. Đem hắc ám xé sách. Mơ hồ chi gian. Phảng phất có từng khỏa tinh thần từ phía trên màn bên trên rơi xuống. Tựa như ngày tận thế tới. Tên kia đang muốn công kích Hồ Long man sĩ toàn thân cứng đờ. Cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Để hắn lưng ớn ra hàn ý. Trong lòng hãi nhiên. Đây là cái gì đao pháp thiên kiêu chiến kỷ 18 chương 166 tiếc nuối bị loại đao ngâm như nước thủy triều. Có một loại thẳng đến lòng người lực rung động. So với lần thứ nhất thi triển thải tinh thức. Lần này Lâm Tầm thi triển ra thải tinh thức uy lực lại có chỗ khác biệt. Trở nên so dĩ vãng càng cường đại. Cũng càng khiếp người. Cái này đã không chỉ là bình thường võ kỹ. Nó ẩn chứa đối thần hồn chấn nhiếp. Đối với tu hành lực lượng vận dụng đặc biệt truyền thừa. Chỗ sinh ra uy lực. Cũng hoàn toàn khác biệt. Một tích tắc này. Tên kia man sĩ dùng mình. Thần trí xuất hiện một sát hoàng hốt. Phảng phất hãm sâu một mảnh vĩnh dạ trong bóng tối. Trước mắt đều là từng khỏa thiêu đốt rơi xuống tinh thần. Thiên địa vạn vật đều là tại chết. Càn khôn trật tự đều là lâm vào hỗn loạn. Tuyệt vọng, hoảng sợ như thủy triều cọ rửa tâm thần, như muốn đem hắn lôi kéo nhập vực sâu trầm luôn. Chợt, một vòng đao mang trong bóng đêm chợt hiện. Tên kia man sĩ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi. Vô ý thức dùng hết tất cả lực lượng hung hăng giãy giụa né tránh. Phúc một đạo sâu đủ thấy xương vết thương theo lồng ngực lấy xuống. Thẳng đến phần bụng thắt lưng sống lưng. Đậm đặc huyết dịch đỏ thắm như là thác nước bỗng nhiên theo vết thương bên trong bắn ra mà ra. Vẹn vẹn hơi kém một tia. Tự cùng mở ngực mổ bụng cũng không có gì khác biệt kia man sĩ kêu thảm. Mặc dù né tránh một kích chí mạng. Vừa vặn thân thể lại hung hăng rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn. Sắc mặt trắng bệt trong suốt. Phảng phất vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua. Hoảng sợ cùng sợ hãi lan tràn toàn thân. Để hắn nhất thời tựu ngốc trệ tại kia. Phảng phất dọa phát sợ đồng dạng. Một kích này quá kinh khủng. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối với hắn thần hồn đều tạo thành nhất định trọng thương. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một cái chân vũ cảnh nhân loại thiếu niên. Như thế nào thi triển ra như thế như nghĩ tưởng kinh khủng một đao. Lão Tam một cái khác man sĩ kinh sợ kêu to. Không lo được truy sát Lâm Tầm. Một cái lắc mình vọt tới thủ thương đồng bạn trước người. Kể từ đó. Làm cho nguyên bản muốn nhất cổ tác khí giết chết kia man sĩ Lâm Tầm lập tức dừng bước. Biết rõ cơ hội đã bỏ lỡ. Giờ phút này hắn gấp rút thở dốc. Sắc mặt hơi có chút rõ ràng. Thân trong ngoài có một loại xé sách kịch liệt đau nhức. Đây là thi triển thải tinh thức về sau di chứng. Bất quá có kinh nghiệm của lần trước. Lâm Tầm không chút do dự xuất ra một chút đan dược một mạch nhét vào trong miệng. Sau đó nhanh chóng nói ra. Đi mau Hồ Long như ở trong mộng mới tỉnh a một tiếng. Hắn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi kia man sĩ đánh giết mà tới lúc. Hắn thật hoài nghi mình liền đem không còn sống lâu nữa. Chỉ là chưa từng nghĩ. Vẹn vẹn một sát na. Lâm Tầm liền lần nữa lại ra tay giúp chính mình hóa giải một trận tai ác. Loại này tại trên con đường tử vong bị kéo trở về cảm giác. Để Hồ Long cũng không nhịn được bị dọa đến toàn thân lạnh. Còn lo lắng cái gì? Đi Lâm Tầm một cách níu lại Hồ Long cánh tay. Cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không. tựu hướng Tùng Lâm bên ngoài phóng đi. Vừa rồi mặc dù một kích đả thương nặng tên kia man sĩ, có thể kia là xuất kỳ bất ý. Đối phương có phòng bị về sau, nghĩ tại lấy được loại hiệu quả này tựu khó khăn. Trọng yếu nhất chính là thi triển thải tinh thức về sau, một nháy mắt Lâm Tầm thân lực lượng tựu bị rút sạch hơn phân nửa. Tái chiến đấu nữa cũng căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Muốn đi si tâm vọng tưởng bỗng nhiên, tại Lâm Tầm đường phía trước bên trên, đúng là lại xuất hiện một tên hình thể khôi ngô man sĩ. Lập tức Lâm Tầm tâm triệt để rơi vào thâm cốc. Vốn cho là hai tên man sĩ, ai có thể nghĩ phụ cận lại còn có một cái hồ long, cũng bị cái này đột nhiên một màn cả kinh, sắc mặt đột biến. Hôm nay đến tột cùng là thế nào? Làm sao lại lập tức tung ra ba cái man sĩ cấp cường giả? Chẳng lẽ ma vân lính bên trong sinh một loại nào đó gì biến không thành? Xem ra chúng ta lần này thật chỉ có thể liều mạng. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Thế cuộc sự nghiêm trọng, hoàn toàn ra hắn dự đoán. Cũng là hắn tiến vào ma vân lính một cách đến gặp được chân chính một lần tử vong nguy cơ. Một cái sơ sẩy liền có thể mất mạng nơi này. Ta hồ long thần sắc âm tình bất định, nội tâm kịch liệt bốc lên. Lão nhị, trước đừng quản lão ba, cùng ta cùng một chỗ trước bắt giết cái này hai tiểu gia hỏa. Mới xuất hiện khôi ngô man sĩ trầm giọng mở miệng, trong con ngươi đều là tàn nhẫn lãnh khốc chi sắc. Lúc nói chuyện, chân tay hắn đạp lên mặt đất, thân thể vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, tựa như một đạo màu đen lôi quang, ầm ầm bão hướng sông mà tới. Chết, trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh đồng trường mâu, phá sát mà xuống. Đáng sợ kình phong đem Lâm Tầm cùng hồ long toàn bộ bao phủ. Loại công kích này đơn giản như thiên la địa võng, khóa chặt bát phương lục hợp, để cho người ta lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Lâm Tầm đồng tử nhắm lại, đẩy ra bên người hồ long, đồng thời vận chuyển toàn thân tất cả lực lượng, ngưng tụ trong tay bên trong chiến đao. Ông như nước thủy triều đao ngâm lại lần nữa vang lên, như long khiếu hổ gầm chấn động thiên địa. Một tích tắc này, Lâm Tầm lực lượng toàn thân giống như bị rút sạch, kém chút tựu không kiên trì nổi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lần thứ hai đánh ra thải tinh thức. Cái kia đáng sợ hao tổn để Lâm Tầm không nhìn được sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tới. Có thể một kích này hiệu quả đồng dạng là rõ rệt, đối thủ đến nhanh đi cũng nhanh, trực tiếp bị một đao đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã tại ngoài 10 trượng hơn, chật vật không chịu nổi. Nhưng để Lâm Tầm thất vọng là đối phương tại một kích này bên trong lại vẻn vẹn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Này cũng không phải là thải tinh thức uy lực không cường đại, mà là đối phương sức chiến đấu quá mạnh, lại thêm có đề phòng cùng phòng ngự, mới để cho Lâm Tầm một chiêu này uy lực lớn suy giảm. Oanh, bỗng nhiên Lâm Tầm chỉ cảm thấy phía sau một cỗ kinh khủng kình phong đánh tới, để sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Biết rõ kia được gọi là lão nhị man sĩ đã thừa cơ đánh tới, hắn thậm chí cũng không kịp đi chống cự, chỉ có thể vô ý thức hướng một bên tránh đi. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng ngờ tới Lâm Tầm lại có này phản ứng, đột nhiên biến chiêu, tiếp tục hướng Lâm Tầm đánh tới. Nghiễm nhiên một bộ âm hồn bất tán, muốn một kích chấn sát Lâm Tầm tư thế. Nguy hiểm mãnh liệt chí mạng khí tức nước vọt khắp toàn thân, để Lâm Tầm không thể không toàn lực né tránh. Cảm giác tựa như tại cùng tử thần tranh đoạt từng giây thi chạy. Hừ, lại giãy giụa cũng là phí công. Chết đi bỗng dưng. Mới vừa rồi bị Lâm Tầm một đao đánh bay khôi ngô man sĩ cũng lại lần nữa đánh tới. Theo khác một bên giáp công Lâm Tầm. Trước sau thủ địch lập tức, Lâm Tầm triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Điểm chết người nhất chính là liên tục thi triển hai lần thải tinh thức về sau, làm cho Lâm Tầm toàn thân bày biện ra một loại dầu hết đèn tắt nguy hiểm trạng thái, gần như chống đỡ hết nổi. Giờ khắc này đừng nói phản kích, liên tục né tránh lực lượng đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Làm sao bây giờ? Lâm Tầm cắn răng một cái, nhớ tới treo ở trước ngực cầu cứu cái còi, Nếu là còn không đợi Lâm Tầm tiếp tục suy nghĩ, liền nghe gầm lên giận dữ bỗng nhiên ra cho lão tử cút. Lâm Tầm khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn, nguyên bản bị chính mình lui ra ngoài hồ long, giờ phút này lại toàn thân khí thế tăng vọt, tựa như đổi lại một người khác, hướng bên này đánh tới. Âm âm vẻn vẹn một kích kia đang truy sát Lâm Tầm lão nhị lại bị hồ long một quyền đập bay ra ngoài. Ừ, một phương khác Khôi Ngô Man Sĩ xứng sờ, thất thanh nói. Lại tấn cấp giờ phút này Lâm Tầm cũng chú ý tới. Hồ long thân dâng trào lấy mạnh mẽ cương khí. Một nháy mắt, trong lòng của hắn tự minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không chịu được trong lòng thở dài. Các ngươi những này vu man tạp toái. Hết thầy sắp chết hồ long gầm thét tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Cả người càng như điên cuồng. Đem một lời lửa giận toàn bộ phát tiết trong chiến đấu. Một lát sau, kia được gọi là lão nhị man sĩ lồng ngực bỗng nhiên bị một quyền nện đến sụp đổ. Thân thể bay ngược. Triệt để mất mạng. Lại không đứng dậy được liền Lâm Tầm đều không nghĩ tới. Giờ khắc này hồ long lại uy mãnh như vậy lão nhị Khôi Ngô Man Sĩ ra bi thống đại gọi. Muốn xách cả mí mắt. Nhưng hắn nhưng lại chưa tiếp tục chiến đấu. Mà là lựa chọn quay người mà chạy hiển nhiên. Hắn đã phát giác được thế cuộc thay đổi. Tại chiến đấu sẽ chỉ đi vào lão nhị theo gót. Bị chấn sát tại chỗ. Lâm Tầm, lần sau gặp mặt lúc là tử kỳ của ngươi kia Khôi Ngô Man Sĩ hét lớn. Hồ Long đang muốn đuổi theo, lại bị Lâm Tầm gọi lại, ngươi như đuổi theo địch, ta coi như triệt để xong. Hồ Long sững sờ. Theo lửa giận bên trong tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên là quay người. Đem kia trọng thương ngã xuống đất không kịp chạy trốn Man Sĩ lão tam giết chết. Lúc này mới trở lại. Nói. Ngươi vừa rồi đã cứu ta hai lần. Ta còn thiếu ngươi một lần. Thần sắc hắn có chút tối nhạt, thậm chí có chút chán nản, không có vừa rồi uy mãnh bế nghệ. Lâm Tầm tin tưởng nội tâm của hắn thất lạc cùng cực kỳ bi ai. Cũng không có nói cái gì. Giờ khắc này dùng bất luận cái gì ngôn từ đi trấn an. Đều lộ ra yếu ớt bất lực. Hồ Long ngược lại là giống như nghĩ thông suốt rồi. Thở dài nói. Không đột phá, liền sẽ bị giết. Đột phá tựu mang ý nghĩa bị đào thải. Từ đó về sau lại không cách nào trở về thí huyết doanh. Nhưng ta không hối hận. Sở dĩ ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nói. Hắn yên lặng quay người. Đem hai tên man sĩ trên người đồ đằng man văn cùng vật phẩm đều thu thập lại. Nhét vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó lại lấy xuống chữ vật giới chỉ. Đưa cho Lâm Tầm. Những này quân công đối ta đã không có ý nghĩa gì. Liền để cho ngươi đi. Lâm Tầm không có cự tuyệt. Nói ra. Những này là ngươi. Nếu ta có thể kiên trì đến cuối cùng. Sẽ đem quân công của ngươi giao cho giáo quan. Bất kể như thế nào. Đây là thuộc về ngươi chiến tích cùng vinh dự. Hồ Long xem thường cười cười. Nhìn quanh bốn. Nói nơi này quá nguy hiểm. Ta dẫn ngươi đi một cách an toàn địa phương. Nói, hắn đã ngồi xổm người xuống, chủ động cõng lên Lâm Tầm, phiêu nhiên mà đi. Giữa sân chỉ để lại hai cỗ man sĩ thi hài im ắng tự thuật vừa rồi trận chiến kia kinh tâm động phách. Vào lúc ban đêm, giúp Lâm Tầm tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ ẩn thân về sau. Hồ Long tựu không một lời quay người rời đi. Lâm Tầm đưa mắt nhìn Hồ Long rời đi trong lòng lại là thở dài. Đại đa số học viên theo ngày thứ nhất tiến vào thí huyết doanh một khắc này đã có tấn cấp linh cương cảnh tiềm lực. Giống như Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Lý Độc Hành, Trường Tôn Ngân, Thạch Vũ, Ninh Mông, Cung Minh các loại chờ chút các loại chờ chút. Loại người này chiếm cứ đại đa số. Trong đó cũng bao quát Hồ Long. Bọn hắn sở dĩ tiến vào thí huyết doanh. Một mặt là vì tiếp nhận huấn luyện. Nhưng càng quan trọng hơn thì là muốn vì tiến vào hóa cương chi hồ. Tại tấn cấp linh cương cảnh lúc. Tạo nên ra phù hợp nhất tâm ý linh lực trì. Tại dưới bực này tình huống. Trừ phi là bị buộc đến tuyệt cảnh. Không có cách nào học viên nguyện ý lựa chọn đột phá tấn cấp. Bởi vì một khi tấn cấp. Tự mang ý nghĩa liền đem rời đi thí huyết doanh. mất đi tiến vào hóa cương chi hồ cơ hội lúc trước chiến đấu bên trong. Hồ Long lựa chọn đột phá. Mặc dù cuối cùng lực kéo cuồng lan biến nguy thành an, nhưng hắn đã không có tiếp tục lại tại ma vân lính bên trong tiến hành khảo hạch tư cách. Về sau cũng căn bản lại không thể có thể trở về thí huyết doanh bên trong. Đây chính là tấn cấp phải bỏ ra đại giới. Lâm Tầm thay Hồ Long cảm thấy tiếc hận. Trước kia có lẽ bọn hắn chi gian có một ít mâu thuẫn cùng xung đột, có thể đi qua một trận sóng vai huyết chiến về sau, những này mâu thuẫn sớm đã theo gió tiêu tán. Đây chính là nam nhân, cùng một chỗ chiến đấu qua, vậy liền không còn là địch nhân. Huống chi bọn hắn chi gian lúc trước cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Không có quá nhiều cảm khái, Lâm Tầm bắt đầu tính tu. Hắn cần nắm chắc hết thảy thời gian đến khôi phục lực lượng. Chỉ là trong lòng hắn một mực có một nỗi nghi hoặc tản ra không đi. Ba cái kia man sĩ rõ ràng là chạy tới mình. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì kia Thiên Thủy Thánh Châu, cái này đến từ Thủy Man nhất mạch thánh khí bên trong, đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật, để bọn hắn sẽ như thế chấp nhất cùng điên cuồng, lại không tiếc phá hư cùng đế quốc ở giữa ước định, phái ra man sĩ nhúc tay ma vân lính bên trong chiến tranh thiên kiêu chiến kỷ 18 chương 167 xây nhà mà ở thánh khí. Có thể bị quan bên trên danh xưng như thế này bảo vật, tự nhiên không thể lại là vật tầm thường. Lâm Tầm cũng lần thứ nhất khắc sâu ý thức được, hắn một lần tình cờ lấy được viên kia Thiên Thủy Thánh Châu bên trong tuyệt đối cất giấu kinh người chi cực huyền bí. Cái này từ hôm nay đột nhiên sinh chiến đấu bên trong liền có thể khuy xuất một chút mánh khóe. Lâm Tầm tin tưởng chính mình nhất định phải nắm chắc thời gian khôi phục lực lượng. Bởi vì Thiên Thủy Thánh Châu nguyên nhân, địch nhân tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Nói cách khác, địch nhân khẳng định hội sẽ lại đến. Lần này là ba tên sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ man sĩ. Như vậy lần tiếp theo đâu, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết giờ phút này Lâm Tầm tình cảnh quá chi nguy hiểm. Hồ Long rời đi ma vân lính, do dự hồi lâu, hắn vẫn là quyết định trước tiên phản hồi Hắc Phong quân đại doanh một chuyến. Đêm đã khuya, Tống Lăng nhưng lại không ngủ xuống. Hắn đang quan sát mới vừa tử tới chiến báo. Chiến báo bên trên giản lược ghi lại ma vân lính bên trong một chút tình huống, cũng không toàn bộ. Càng nhiều hơn chính là miêu tả một chút có quan hệ Vu Man cường giả dị động. Từ khi thí huyết doanh học viên một cách tiến lên nhập ma vân lính triển khai khảo hạch, như loại này chiến báo cách mỗi bên trên 3 ngày thời gian liền sẽ đưa về một lần. Mục đích rất đơn giản, đề phòng cẩn thận, tránh cho đột nguy hiểm đối thí huyết doanh học viên tạo thành hủy diệt tính đà kích. Khảo hạch công chính hứa tử vong xuất hiện, nhưng lại tuyệt đối không cho phép không phải là bình thường tử vong tình huống xuất hiện. Thí huyết doanh học viên mỗi một cách lai lịch đều không đơn giản. Thậm chí có thể nói, bọn hắn là đế quốc thế lực lớn bên trong chỗ bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ lực lượng tinh nhuệ. Thân phận, địa vị, tư chất tất cả đều có thể xưng nhân tuyển tốt nhất. Như loại này học viên mỗi lần tổn thất một cái, đối đế quốc mà nói liền có thể mang ý nghĩa tổn thất một cái tương lai có thể đủ vì đế quốc sung làm trụ cột vững vàng cường giả đỉnh cao. Sở dĩ đối với lần khảo hạch này, nhìn như chỉ có thể người trẻ tuổi ở giữa một trận luyện binh hành động, kỳ thực ai cũng không dám đối với cái này phớt lờ. Làm Hồ Long đến đây bái phỏng lúc, Tống Lăng vừa lúc xem hết ở trong tay chiến báo. Khi nhìn đến Hồ Long lần đầu tiên, Tống Lăng liền biết thiếu niên này đã bị đào thải. Bởi vì hắn tấn cấp, cái này khiến Tống Lăng không nhìn được có chút nhíu mày. Bị đào thải không tính là cái đại sự gì, chỉ cần không chết, bằng vào những học viên này phía sau thế lực lớn trợ giúp, dù là không có thí huyết doanh huấn luyện, về sau cũng như cũ có thể trưởng thành là một phương cử phách. Có thể Hồ Long lại tại bị đào thải về sau đêm khuya tới chơi, không phải là không có cam lòng, nhưng rất nhanh nghe tới Hồ Long nói ra hôm nay sinh lúc chiến đấu, Tống Lăng rốt cuộc ý thức được chính mình đoán sai. Man sĩ Tống Lăng thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ba tên man sĩ đồng thời sức chiến đấu không là bình thường man sĩ có thể so sánh. Chúng ta tại thí huyết doanh bên trong huấn luyện lúc, từng giết qua man sĩ. Nhưng là cùng những này man sĩ so sánh, hôm nay xuất hiện ba tên man sĩ rõ ràng muốn càng cường đại, càng đáng sợ. Hồ Long thần sắc nghiêm túc, nếu không ta chắc chắn sẽ không bị buộc tấn cấp. Tống Lâm híp híp mắt mắt. Hắn tin tưởng đối phương không cần thiết lừa gạt mình. Vấn đề này hoàn toàn chính xác lộ ra rất nghiêm trọng. Ba cái sức chiến đấu cực kỳ cường đại man sĩ đột nhiên xuất hiện, đi vây công hai cái thí huyết doanh học viên. Cái này lộ ra rất khác thường. Tại đế quốc cùng Vu Man nhất tộc đạt thành ăn ý bên trong, Ma Vân lính bên trong có thể tuyệt đối không cho phép loại lực lượng này xuất hiện, nhất làm cho Tống Lăng vô pháp dễ dàng tha thứ là một trận chiến này bên trong lại vẫn liên lụy đến Lâm Tầm tại rất nhiều ngày trước. Tống Lăng cũng tại trong chiến báo biết được kia sinh ở trên núi lửa một trận huyết chiến, hiểu được có quan hệ Lâm Tầm một chút nghe đồn. Tống Lăng phụ trách là số 39 doanh địa học viên khảo hạch. Trước đó đối Lâm Tầm cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng theo sau trận chiến này, để Tống Lăng triệt để ý thức được, cái này Lâm Tầm tuyệt đối là một cái không kém gì Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Lý Độc Hành, Trường Tôn Ngân thiếu niên. Loại người này, về sau chú định hội sẽ lấy được có thể đủ lệnh làm thế nhân chú mục thành tựu. Bây giờ nghe nói Lâm Tầm kém chút gặp nạn, để Tống Lăng cũng không khỏi chấn động trong lòng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có thể phán đoạn ra thân phận của bọn hắn trầm mặt một lát, Tống Lăng trầm giọng hỏi. Hồ Long khẽ giật mình, tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: toàn bộ đều là thủy man nhất mạch cường giả. Tống Lăng đồng tử bên trong hàn mang chợt hiện. Ngươi cũng phát giác được không được bình thường, Hồ Long gật đầu. Lúc trước Lâm Tầm tại trên núi lửa cùng những cái kia Vu Man cường giả lúc đang chém giết, đại đa số đều là thủy man nhất mạch cường giả. Tống Lăng đứng dậy, nói: vấn đề này có chút không tầm thường. Ngươi trước chờ ở chỗ này, ta muốn bái kiến Võ Hạnh Liệt tướng quân. Võ Hạnh Liệt đế quốc Hắc Phong quân thống lĩnh, tung hoành xa trường mấy trăm năm, chiến tích chói lọi, uy danh truyền xa. Hồ Long gặp đây, rốt cuộc biết chính mình lần này tựa hồ đến đúng rồi. Lâm Tầm, nên làm ta đều đã làm, về sau ta không còn thiếu ngươi ăn tình, hy vọng ngươi có thể còn sống rời đi Ma Vân lính, Hồ Long thì thào. Vào lúc ban đêm, Hắc Phong quân thống lĩnh trong đế quốc đem Võ Hạnh Liệt ban bố mệnh lệnh, phái ra 10 tên linh cương cảnh cường giả chui vào Ma Vân lính bên trong điều tra tình huống. 3 ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Những ngày này vơ vét đến linh đan linh dược cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Không có cách, lần trước hắn liên tục 2 lần thi triển thải tinh thức, để hắn thân trong ngoài lực lượng gần như toàn bộ bị nghiền ép trống không. Muốn triệt để khôi phục tự nhiên cần đại lượng linh đan linh dược bổ sung. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, lần này khôi phục lực lượng về sau, thức hải bên trong lại lần nữa đốt sáng lên một viên hồn tinh. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, hắn lực lượng linh hồn lại lần nữa cường đại một bậc. Đồng thời, đối với thải tinh thức huyền bí cũng có tiến thêm một bước cảm ngộ. Đây chính là chiến đấu mang đến chỗ tốt. Càng là thảm liệt chiến đấu, càng có thể kích một cái tu giả tiềm năng. Loại này trải qua tôi luyện mà thu được có ít, căn bản không phải xa rời thực tế có thể làm được. Không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm lại lần nữa bước lên hành trình. Chỉ là so với quá khứ, hắn trở nên càng chú ý. Mấy ngày trước, ba cái man sĩ tuy bị giết chết 2 cái, nhưng còn có một cái rõ ràng lợi hại hơn man sĩ đào tẩu. Đối phương vì đoạt về Thiên Thủy Thánh Châu quả quyết không có khả năng như vậy bỏ qua. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm nhất định phải càng cẩn thận cẩn thận. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm trên đường đi cũng là săn giết cái này đến cái khác Vu Man cường giả. Nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng lại đụng phải man sĩ tầng thứ cao thủ. Đổi lại những tu giả khác tất nhiên sẽ coi là đối phương đã từ bỏ, nhưng Lâm Tầm sẽ không như thế cho rằng. Tương phản, càng như vậy, ngược lại càng là để Lâm Tầm Sinh lòng cảnh giác. Hắn thậm chí hoài nghi, đang có một trận tỉ mỉ chuẩn bị âm mưu đang chờ đợi chính mình hơn 10 thiên hậu. Lâm Tầm vừa đánh chết một đội hơn 10 người Vu Man cường giả, đang định tìm kiếm một chỗ địa phương tiến hành chỉnh đốn, bỗng nhiên trong lòng run lên, đột nhiên dừng bước. Gần như đồng thời, một đạo thon gầy như thương thân ảnh xuất hiện. Đây là người thanh niên, người mặc đế quốc chế thức quân trang, nơi bả vai có một cái đại biểu Hắc Phong quân đặc biệt huy chương. Thanh niên cũng không khôi ngô, nhưng lại có một cỗ kiên cường, cương nghị lạnh lùng khí chất. Trong tay hắn còn mang theo một cỗ thi thể. Khi nhìn thấy cỗ thi thể kia lúc, Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên nhíu lại, hơi kinh ngạc. Thi thể kia rõ ràng là lần trước đào tẩu cái kia khôi ngô man sĩ ta gọi Tống vậy mà. Đế quốc Hắc Phong quân linh cương cảnh tu giả. Thanh niên lời ít mà ý nhiều, tự giới thiệu về sau, liền nói, có liên quan đến ngươi tao ngộ, chúng ta đã hiểu rõ đến. Đây chính là lúc trước đối với các ngươi tiến hành ám sát man sĩ A nói. Hắn lung lay trong tay thi thể. Lâm Tầm gật đầu, trong lòng ám buông lỏng một hơi, nói, là Hồ Long nói cho các ngươi biết Tống vậy mà. Nhíu mày hơi suy nghĩ một chút, tự gật đầu nói, tựa hồ liền là hắn. Bất quá ta cũng không tin tưởng thiếu niên kia phải chăng gọi Hồ Long. Lâm Tầm đã không cần truy vấn, hắn đã xác định khẳng định là Hồ Long giúp mình một lần. Nếu không đế quốc quyết sẽ không phái ra linh cương cảnh tu giả đột nhiên ra ma vân lính bên trong, đồng thời trợ giúp chính mình giết chết một cái tiềm ẩn cử đại uy hiếp. Kể từ hôm nay, ngươi có thể chuyên tâm tại ma vân lính bên trong tiến hành khảo hạch. Chúng ta Hắc Phong quân sẽ không trộn rộn nơi này chiến đấu. Nhưng là giống như Vu Man nhất tộc phái ra man sĩ, chúng ta hội sẽ trước tiên đem nó giết chết. Nói đến đây, Tống vậy mà hai đầu lông mày một mảnh khắc nghiệt. Đa tạ, Lâm Tầm chân thành nói. Đột nhiên xuất hiện Tống vậy mà mang đến cho hắn một tin tức tốt, để hắn không đến mức giống như vài ngày trước như vậy quá độ cảnh giác. Mạo muội hỏi một câu, những này thủy man cường giả tại sao khăng khăng muốn nhằm vào ngươi một người? Tống vậy mà bỗng nhiên vấn đạo. Một đôi con ngươi như lưới đao khóa chặt Lâm Tầm. Có lẽ là giết bọn hắn quá nhiều tộc nhân đi. Lâm Tầm than nhẹ, đồng thời trong lòng run lên, biết rõ đối phương đã trải qua rồi hoài nghi một chút cái gì. Bất quá Lâm Tầm cũng không định đem Thiên Thủy Thánh Châu sự tình tiết lộ ra ngoài. Tống vậy mà ồ một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, nói cáo từ. Đúng là quay người mà đi, lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Cái này ngược lại làm cho Lâm Tầm nao nao, nhìn xem Tống vậy mà bóng lưng rời đi, cuối cùng không nói gì thêm. Theo ngày này lên, Lâm Tầm tại ma vân lính bên trong hành động một mực bình tĩnh không dao động. Bằng vào hắn bây giờ sức chiến đấu, trừ phi đụng phải lợi hại man sĩ cường giả, nếu không đã rất khó có cái gì nguy hiểm có thể uy hiếp được hắn. Tuy nói Tống vậy mà xuất hiện đã triệt để trấn sát kia khôi ngô man sĩ, có thể Lâm Tầm trong lòng một mực quanh quẩn lấy một tia như có như không rung động. Liền phảng phất có một cái con mắt vô hình một mực tại âm thầm nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái. Lâm Tầm cũng thử nghiệm dùng rất nhiều thủ đoạn đi dò xét, ý đồ tìm ra cái này một tia rung động nguyên do, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Cái này khiến Lâm Tầm một mực không dám buông lỏng cảnh giác. Đây không phải hắn bệnh đa nghi quá nặng, mà là đến từ một loại bản năng trực giác. Từ khi tu luyện tiểu minh thần thuật, đốt sáng lên thức hải bên trong từng khỏa hồn tinh về sau, Lâm Tầm tựu đối nguy hiểm có một loại gì thường bén nhạy trực giác. Hắn tin tưởng mình cảm giác chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Chính là tại loại áp lực này dưới, tại khảo hạch thời gian chỉ còn lại 20 ngày thời điểm, Lâm Tầm đúng là ngoài ý muốn lại một lần đốt sáng lên thức hải bên trong một viên hồn tinh hơn một cái. Lực lượng linh hồn hai lần tăng lên loại thu hoạch này, ngược lại để Lâm Tầm ý thức được, tu luyện tiểu minh thần thuật thủ đoạn hữu hiệu nhất, loại trừ minh tưởng bên ngoài, còn cần một chút hung hiểm hoàn cảnh tới dò bách cùng tôi luyện. Mà lần này linh hồn mạnh lên về sau, làm cho Lâm Tầm trong lòng quanh quẩn kia một tia rung động cảm giác cũng rốt cuộc trở nên rõ ràng một chút. Sự biến hóa này để Lâm Tầm không còn trong lòng còn có may mắn, triệt để đánh giá ra Thủy Man nhất mạch nhắm vào mình uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Theo ngày này lên, Lâm Tầm đột nhiên cải biến hành động phương thức, đi tới một chỗ tùng lâm chỗ sâu khu vực, cho mình xây dựng một cái nhà cỏ. Vô luận ban ngày đêm tối, một mực ở tại nhà cỏ bên trong, liên tục mấy ngày chưa từng rời đi, cũng chưa từng lại đi săn giết thu thập quân công. Phảng phất hắn tựa hồ muốn ở nơi đó tiềm tu nơi dừng chân đồng dạng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 18 chương 168 luyện ngục linh trận. Tùng lâm rất hung hiểm, độc trùng tàn phá bừa bãi, còn có rất nhiều dữ tợn thì huyết hung thú ẩn hiện. Chỉ là tại kia một tòa nhà cỏ bốn lại một mực yên tĩnh, phảng phất kia ẩn núp tại trong rừng hung vật tất cả đều theo nhà cỏ bốn người được khí tức nguy hiểm, không dám tới phạm. Loại này yên tĩnh bầu không khí kéo dài 7 ngày lâu. Cách này một ngày, nhà cỏ phủ cận một gốc dược tiêu thụ bên trên, nồng đậm như từng cái móng nhọn màu xám cho lá cây trong gió chập chờn. Một tia ấm ánh giọt sương theo ngọn cây trượt xuống, làm rơi xuống đất một sát na. Giọt sương khẽ run lên, đột nhiên hóa thành hơi nước. Hơi nước bắt đầu lặng yên không một tiếng động lan tràn, dần dần phát họa ra một đạo mảnh mai thân ảnh ra. Hết thảy đều là yên tĩnh, không có ra một tia thanh âm. Mảnh mai thân ảnh đứng ở ruột tiêu thụ dưới, lặng lặng nhìn chăm chú ở vào ngoài 10 trượng nhà cỏ. Hắn toàn thân áo đen, hình thể mảnh mai giống như một đạo dựng đứng lưới đao, chỉ lộ ra một đôi yêu dị lãnh khốc u lam đồng tử. Hắn gọi Thủy Ưng, đến từ Thủy Man nhất mạch. Lúc trước bị phái nhập Ma Vân lính đối Lâm Tầm tiến hành hành động ám sát, tổng cộng có 4 tên Thủy Man cường giả. Trong đó 2 cái chết tại Hồ Long trong tay, 1 cái khác chết tại Tống Vậy Mà Chi Thủ. Chỉ còn lại 1 cái, liền là Thủy Ưng. Thủy Ưng an hiểu tiềm hành nặc tung, sức chiến đấu cũng là 4 tên Thủy Man cường giả bên trong tối cường. Theo hơn 10 ngày trước, hắn đã để mắt tới Lâm Tầm. Chỉ là bởi vì bây giờ Ma Vân lính bên trong xuất hiện một chút đế quốc linh cương cảnh cường giả, để Thủy Ưng chậm chạp không dám đối mục tiêu đồng thủ. Hắn một đường đi theo mục tiêu, một mực tại tìm kiếm cơ hội. Hắn tin tưởng lần này nếu như mất bại, như vậy Thiên Thủy Thánh Châu cũng chỉ sợ rốt cuộc đoạt không trở lại. Sở dĩ Thủy Ưng chưa từng có một tia chủ quan. Dù là muốn đối phó mục tiêu vẻn vẹn chỉ là một cách chân vũ cửu trọng cảnh thiếu niên, chỉ là để Thủy Ưng ngoài ý muốn chính là mục tiêu tại 7 ngày trước đó đột nhiên thái độ khác thường. Tại cái này tùng lâm chỗ sâu xây dựng một tòa nhà cỏ, từ ngày đó về sau tự không còn đi ra nhà cỏ một bước. Cái này khiến Thủy Ưng trong lòng nghi hoặc, mục tiêu đến tột cùng muốn làm cái gì Thủy Ưng đoán không ra. Chính là bởi vì đoán không ra, hắn không dám tự tiện hành động, một mực tại bí mật quan sát, ý đồ nắm giữ mục tiêu chuẩn xác động tính. Chỉ là trọn vẹn chờ đợi 7 ngày lâu, mục tiêu một mực chưa từng theo nhà cỏ bên trong đi ra. Cách này khiến Thủy Ưng kiên nhẫn triệt để hao hết. Sở dĩ ngay hôm nay Thủy Ưng quyết định tiến hành một lần ám sát, như vạn nhất hiện cái gì không ổn, liền sẽ lập tức lách mình trở ra. Giờ này khắc này, Thủy Ưng đứng ở đó, toàn thân hình như có từng vòng liên ý khí lưu mờ mịt, cùng xung quanh sương mù không khí hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Chỉ dựa vào mắt thường rất khó phát giác được hắn tồn tại. Không tiếp tục chần chờ, một khi quyết định hành động, Thủy Ưng tự vứt bỏ trong đầu bất luận cái gì tạp niệm. Bước chân như u linh, dùng một loại dược dị độ cong, đột nhiên hướng nhà cỏ lao đi. Từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh sương mù tại trong gió nhẹ hướng nhà cỏ lướt tới, chưa từng gây nên bất luận cái gì một tia tiếng vang. Đến nhà cỏ trước đó, Thủy Ưng ngưng thần cảm giác, nhà cỏ bên trong yên tĩnh một mảnh, không có chút nào âm thanh. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được hồ nghi. Chẳng lẽ mục tiêu sớm đã thần không biết ruột không hay rời đi? Nhưng cuối cùng, Thủy Ưng trong con ngươi lãnh mang lóe lên, quyết định động thủ. Hắn không thể đợi thêm nữa. Hôm nay nhất định phải phân ra một kết quả. Oanh, nhà cỏ đại môn bị phá vỡ. Mảnh gỗ vụn bắn ra bên trong. Thủy ưng đã sớm đã xông vào trong đó. Đồ khối không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là đồng thời. Thủy ưng thân lực lượng xúc tích đã lâu lực lượng phóng thích. Trong lòng bàn tay thêm ra một thanh hẹp dài đao cưa. Hắt vấy thập phương. Đem toàn bộ trong phòng bao phủ. Một kích này. Hắn vận dụng toàn lực. Không giữ lại chút nào. Hắn tự tin dù là liền là linh cương cảnh cường giả ở đây. Cũng tuyệt đối khó có thể chống được chính mình một kích này. Chỉ là để thủy ưng ngoài ý muốn chính là. Nhà cỏ trống giống đung đưa. Đúng là căn bản không có mục tiêu bóng dáng nhà cỏ bên trong không gian chật hẹp. Không có cửa sổ. Trên mặt đất vụn vặt vứt bỏ lấy một chút tạp vật. Căn bản không có cái gì đáng phải chú ý đồ vật. Chẳng lẽ mục tiêu thật đã chạy trốn ngay tại ý nghĩ này vừa thoáng hiện não hải. Thủy ưng chợt nghe một tia kỳ dị vù vù. Giống như mảnh khảnh cây kim nhẹ nhàng vẽ tại trên trang giấy thanh âm. Cực kỳ nhỏ. Có thể cái này lại lệnh làm Thủy ưng chấn động trong lòng. Nhiều năm chiến đấu chỗ ma luyện ra ý thức để hắn gần như tại trước mắt. Tự hướng nhà cỏ bên ngoài bão hướng sông mà đi. Thủy ưng phản ứng cũng không chậm. Chỉ là tại hắn xâm nhập nhà gỗ trong trước mắt ấy. Kia một cách bị hắn chỗ đánh nát cửa gỗ bên trên. Tự có một tia biến hóa kỳ dị sinh ra. Kia là một cách tương tự la bàn màu xám cho vật phẩm. Cùng cửa gỗ nhan sắc tương tự. Vừa mới rơi xuống mặt đất. Mặt ngoài tự nổi lên một vòng kỳ dị rậm rạp linh văn đồ án. Ông gần như tại một màn này sinh đồng thời. Toàn bộ nhà cỏ tứ phía vách tường. Thậm chí cả trên nóc nhà. Đồng thời nổi lên một tầng rậm rạp kỳ dị linh văn. Nhìn như không có gì đặc thù chi địa. Nhưng khi Thủy ưng nhanh lùi lại thân thể vừa muốn xông ra nhà cỏ lúc. Tự bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản. Cả hai va chạm. Ra đáng sợ oanh minh. Âm âm Thủy ưng sắc mặt đột biến. Vận chuyển toàn bộ lực lượng xung kích. Ý đồ phá vỡ kia một đạo lực lượng vô hình. Chỉ là đúng lúc này. Từng đạo hỏa diễm theo nóc phòng chút xuống. Giống như hỏa vũ. Giống như dung nhâm. Phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Giờ khắc này. Thủy ưng đầy đủ thể hiện ra chính mình chiến đấu trình độ. Chỉ gặp hắn tay áo vung lên. Một mảnh u lam như nước thủy triều quang mang mãnh liệt mà ra. Đem kia một mảnh hỏa vũ bao phủ. Hắn thân ảnh tránh mau nhấp nháy. Không ngừng tại nhà cỏ bên trong thăm dò. Nhưng để sắc mặt hắn âm trầm là. Giờ khắc này nhà cỏ tựa như hóa thành tường đồng vách sắt lồng giam. Mặc cho hắn như thế nào oanh kích. Đúng là vô pháp bị phá ra. Đây là linh trận Thủy ưng một cái chớp mắt tự nhận ra. Nhà cỏ bốn trên vách tường chỗ hiện hiện rầm rạp đồ án. Rõ ràng là nhân loại linh vân sư mới có thể luyện chế mà ra linh văn đồ trận. Cảm bấy Thủy ưng rốt cuộc ý thức được chính mình bị lừa rồi. Cái này tầm tầm thường thường một tòa nhà cỏ. Đã sớm bị mục tiêu thần không biết dù không hay khắc dấu hạ một cái cường đại linh văn đồ trận. Chỉ là để Thủy ưng căn bản không nghĩ tới là. Mục tiêu mới chỉ là một cái chân vũ cảnh thiếu niên. Sao có thể giống như linh vân sư đồng dạng. Luyện chế ra một tòa linh văn đồ trận ra. Chẳng lẽ đối phương không chỉ là thí huyết doanh một tên học viên. Đồng thời còn là một vị thiếu niên linh vân sư. Không kịp lại suy tư. Toàn bộ nhà cỏ bên trong phóng xuất ra một vòng lại một vòng công kích. Có rực rỡ như hồng hỏa vũ. Giống như phi một chút xuống băng tiến. Cũng có một sợi dữ tợn kinh túc theo mặt đất bão hướng sông mà ra rất nhanh. Thủy ưng thân ảnh tựu bị các loại công kích bao phủ nhà cỏ ngoài 10 trượng hơn một chỗ mặt đất đột nhiên phá toái. Lâm tầm thân ảnh từ đó chui ra. Vừa mới xuất hiện. Ánh mắt tựu trước tiên nhìn về phía nhà cỏ. 7 ngày trước. Lâm tầm xây dựng cái này nhà cỏ. Vì chính là chờ đợi giờ khắc này theo tiến vào ma vân lính về sau. Theo giết chết địch nhân càng nhiều. Lấy được chiến lợi phẩm cũng càng ngày càng phong phú. Để Lâm Tầm tích lũy đại lượng linh tài. Linh quáng. Lâm Tầm vốn định là muốn hối đoái kim tiền. Chẳng qua là khi phát giác được kia âm thầm tiềm ẩn nguy hiểm lúc. lại làm cho hắn không thể không làm ra cải biến. Hắn biết rõ bằng vào chính mình bây giờ sức chiến đấu, nếu là đánh lén, có lẽ có thể trọng thương một vị lợi hại man sĩ cấp cường giả. Muốn giết chết đối phương cũng rất khó khăn. Giết không chết đối phương, cũng liền mang ý nghĩa sẽ bị đối phương giết chết. Đây là Lâm Tầm tuyệt đối không hy vọng xuất hiện kết quả. Tại bực này tình cảnh dưới, Lâm Tầm nghĩ đến chính mình am hiểu nhất một cách khác thủ đoạn Linh Văn. Trước kia Lâm Tầm chưa bao giờ luyện chế qua Linh Văn đồ trận. Bởi vì lúc ấy linh hồn của hắn cảm giác lực lượng cùng có tu vi, căn bản không đủ để trèo chống hắn luyện chế ra Linh Văn đồ trận. Dù sao, bình thường trên ý nghĩa mà nói, có thể luyện chế ra Linh Văn đồ trận, tất cả đều là có được linh cương cảnh tu vi trở lên Linh Văn sư mà Lâm Tầm. Không chỉ tu vi không có đạt đến linh cương cảnh, dĩ vãng cũng căn bản chưa từng có luyện chế Linh Văn đồ trận kinh lịch. Thế nhưng là lần này đang bị bức ép đến cực hạn lúc, Lâm Tầm cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, mạo hiểm thử một lần. Thế là những ngày này, hắn lợi dụng chỗ sưu tập đến hết thảy linh tài, linh quáng, vì chính mình làm ra một chi triện bút, luyện chế ra linh mực, đem hết thảy suy nghĩ đều tốn hao tại luyện chế Linh Văn đồ trận bên trên. Đối với Linh Văn đồ trận, Lâm Tầm cũng không lạ lắm, thậm chí quen thuộc chi cực. Nhắm mắt lại một nháy mắt liền có thể nghĩ ra trên trăm loại khác biệt Linh Văn đồ trận kết cấu. Hắn khuyết thiếu vẻn vẹn chỉ là một lần tự mình động thủ luyện chế quá trình. Đối với lần này hành động, Lâm Tầm mặc dù có toàn lực ứng phó quyết tâm, nhưng căn bản không có ôm bao nhiêu thành công hy vọng. Thậm chí, hắn đã làm xong thất bại chuẩn bị. Chỉ là để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, tại cái này lần thứ nhất luyện chế Linh Văn đồ trận cuối cùng, hắn lại thật thành công, tựa như lúc trước luyện chế Viêm Linh đao đồng dạng. Một lần tự luyện chế thành công. Chỗ khác biệt chính là, lần này hắn luyện chế lúc trước chưa từng thử qua một cách Linh Văn đồ trận. Cách này khiến Lâm Tầm chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, khó có thể tin. Nhưng bất kể như thế nào, thật sự là hắn thành công. Nhà cỏ bên trong bị hắn luyện chế ra một tòa tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận. Đây là một loại hàm quát ngũ hành chi uy lực linh trận, là mỗi một cái kinh nghiệm phong phú Linh Văn sư đều có thể nắm giữ cơ sở Linh Văn đồ trận. Nó chưa nói tới đặc biệt, nhưng là một loại trong chiến đấu cực kỳ thực dụng khốn trận. Giờ khắc này, nhìn xem Thủy Ưng thân ảnh bị vây ở nhà cỏ bên trong, nhất thời vô pháp thoát thân, liền có thể chứng minh trận này uy lực có bao nhiêu không tầm thường. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm vốn trong lòng vui sướng lại dần dần biến mất. Một vòng vẻ mặt ngưng trọng hiển hiện lông mi chi gian. Nhà cỏ bên trong công kích vẫn tại tiếp tục, tựa hồ căn bản là không có cách trong thời gian ngắn giết chết đối thủ. Cái này khiến Lâm Tầm dám xác định, lần này đối thủ sức chiến đấu mạnh, căn bản không phải bình thường trên ý nghĩa man sĩ có thể so sánh. Bởi vì Lâm Tầm rất rõ ràng, cho dù là cực kỳ lợi hại nhất cấp man sĩ lâm vào tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận bên trong, cũng gần như lại không còn sinh chỗ trống. Nhưng Lâm Tầm cũng không có như vậy rút lui. Hắn lặng lặng nhìn xem nhà cỏ, nội tâm tựa hồ tại suy nghĩ tính toán cái gì. Mắt đen bên trong phun trào đều là lạnh tính tư tác chi sắc. Oanh, bỗng nhiên nhà cỏ âm vang nổ tung, một cỗ đáng sợ khí lãng phóng lên tận trời, chấn động phong vân, cực kỳ làm người kinh hãi. Thủy Ưng thân ảnh từ đó đi ra, hắn khoác trên vai đầu tán, toàn thân áo quần rách nát, nhìn cực kỳ chi chật vật. Chỉ là hắn u lam đồng tử lãnh khốc vẫn như cũ, toàn thân phóng thích ra khí tức càng là khiếp người vô cùng, tựa như một đầu bị triệt để chọc giận viễn cổ hung thú. Dùng chân vũ cảnh tu vi, có thể bố trí ra tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận, không tầm thường. Tại các ngươi Tử Diệu đế quốc bên trong, giống như ngươi như vậy ưu tú thiếu niên Linh Văn sư hẳn là rất hiếm thấy. Thủy Ưng dạo bước mà ra, khí cơ một mực khóa chặt Lâm Tầm, toàn thân tràn đầy lấy dâng trào đáng sợ sát cơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 18 chương 169 tuyệt đối trưởng khống khắc nghiệt mà thanh âm lãnh khốc còn không có rơi xuống. thủy ưng đã bão hướng sông mà ra. Toàn thân bao phủ tại một tầng chói mắt u lam quang trạch bên trong. Uy thế đáng sợ. Oanh hắn năm ngón tay cách không ra sức vồ một cái. Không khí sụp đổ bên trong. Một cái bàn tay vô hình bao phủ Lâm Tầm toàn thân. Một kích này còn không có rơi xuống. Cái kia đáng sợ kình phong đã để Lâm Tầm trưởng bay ngược. Toàn thân da thịt nhói nhói. Giống như bị đông cứng. Hắn tựa hồ dọa phát sợ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhà gỗ sụp đổ. Thủy ưng thoát khốn mà ra. Cho đến một tích tắc này phá sát mà tới. Liên tiếp động tác gần như sinh ở thoáng qua chi gian. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại những tu giả khác chỉ sợ cũng căn bản liền đến không bằng phản ứng. Chỉ là Lâm Tầm mặc dù không nhúc nhích. Nhưng hắn thần sắc nhưng như cũ chấn định thong dong. Một đôi mắt đen chăm chú khóa chặt tại kia sụp đổ trên nhà gỗ. Nhìn có chút khác thường. Thủy ưng là một cái cây độc nhạy bén kinh nghiệm phong phú cường giả. Lâm Tầm cái này một tia cực kỳ nhỏ gì thường cũng không trốn qua chú ý của hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ còn có dấu hậu chiêu không thành, ý nghĩ này vừa mới lóe qua bộ não. Thủy ưng chỉ cảm thấy bỗng nhiên một nguồn sức mạnh đáng sợ theo bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới. Giống như vô hình xúc tu. Hung hăng bắt hắn lại thân thể. Để hắn lao ra thân ảnh bỗng nhiên bay ngược trở về. Ầm, cả người hắn bị hung hăng đập xuống đất. Bụi mù văng khắp nơi. Toàn thân đau đớn một hồi. Nhìn không được ra kêu đau một tiếng. Mà giờ khắc này. Nguyên bản lặng lặng mà đứng Lâm Tầm tựa hồ án buông lỏng một hơi. Khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười như có như không. Nhà gỗ sớm đã sụp đổ. Hóa thành phế tích. Chỉ là tại phế tích bốn trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào lên lại hiện ra một đạo tròn trịa quang ảnh. Quang ảnh lưu truyền. Mờ mịt như mờ mịt sương mù. Một tia lũ thần bí mà rậm rạp linh văn phiêu dắt trong đó. Phóng xuất ra kim sắc. Màu lam. Màu đỏ. Màu xanh. Màu đen năm loại linh quang. Theo bầu trời góc nhìn xuống. Dùng nhà gỗ phế tích làm trung tâm khu vực bên trong. Ngũ sắc rực rỡ quang ảnh hóa thành một đạo toàn vẹn. Từ dưới đất phun ra ngoài. Trong đó linh quang giao chức. Linh văn lăn lộn. Thần dị chói mắt. Mà thủy ưng thì bị vây ở trong đó. Từng đạo linh quang nhìn như hư vô mờ mịt. Nhu hòa không có lực lượng. Nhưng lại đem hắn cả người trấn áp trên mặt đất. Phảng phất bị thần sơn áp thân. Vô pháp giãy giụa đứng dậy. Sắc mặt hắn đột biến, trong ánh mắt đều là hãi nhiên, tựa hồ có chút được. Lâm Tầm đứng ở nơi xa. Lặng yên xách ra chính mình chiến đao. Từng bước một tiến lên. Tuấn tú trên khuôn mặt bình tĩnh như trước như hồ. Không có chút rung động nào. Duy chỉ có trên người có một vòng lạnh thấu xương sát khí đang khuếch tán. Đây mới là tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận chân chính diện mục. Cho đến đi đến linh ngoài trận. Lâm Tầm lúc này mới đứng yên. Nhìn vẻ mặt kinh sợ Thủy ưng nói. Sở dĩ ngươi không cần không cam tâm. Thủy ưng toàn thân kịch liệt đau nhức. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được đang có một cỗ lực lượng kinh khủng tại áp bách chính mình. Giống như cối xay nghiền ép. Thân thể mỗi một tấc da thịt gân cốt đều tại gặp tàn phá. Hắn hoàn toàn không cần hoài nghi. Nếu như thế tiếp tục kéo dài. Nói không chừng chính mình sẽ bị mài thành một bãi thịt nát. Triệt để chết hoàn toàn chính xác, ta khinh thường ngươi. Nhưng ngươi cho rằng bằng vào trận này liền có thể giết ta? Thủy ưng thanh âm giống như từ trong hàm răng đè ép ra. Khàn khàn trầm thấp. Nhưng cũng không có phẫn nộ. Hiển nhiên cũng không mất lý trí. Ngoài dự liệu chính là. Lâm Tầm đúng là cười gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Trận này uy lực tuy mạnh. Nhưng lại thiếu khuyết một cái hạt tâm nhất mấu chốt đồ vật. Nghĩ bằng vào nó giết chết ngươi xác thực không có nhiều hy vọng. Thủy ưng đồng tử híp híp. Nhìn phía xa thiếu niên. Nhìn xem trên mặt hắn bình tĩnh vẻ nghiêm túc. Hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là một người như thế nào? Loại thiếu niên vốn cho là chính mình giấu kín tại âm thầm. Căn bản sẽ không bị phát giác được. Nhưng thiếu niên này lại tựa hồ như trời sinh có một loại hồ bình thường sức quan sát. Không chỉ đã nhận ra chính mình tồn tại. thậm chí còn hao phí nhiều ngày thời gian bố trí một cái thiết kế tỉ mỉ cảm bẫy. Đây cũng không phải là bình thường tu giả có thể làm được. Nhất làm cho Thủy Ưng tim đập nhanh chính là đối phương tuổi còn nhỏ, lại có thể bố trí ra linh văn đồ trận. Cái này hoàn toàn phá vỡ Thủy Ưng dĩ vãng đối Linh Vân Sư nhận biết. Thủy Ưng chinh chiến đến nay hơn 20 năm, giết không biết bao nhiêu Tử Diệu Đế Quốc cường giả. Đối Tử Diệu Đế Quốc nhận biết có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ một tên thiếu niên mười mấy tuổi, vẹn vẹn bằng vào chân vũ cảnh tu vi liền có thể luyện chế ra một tòa linh văn đồ trận, chuyện này có cỡ nào hiếm thấy cùng kinh khủng. Mà lúc này, khi nhìn thấy kia bình tĩnh, ung dung thiếu niên đối mặt chính mình lúc, vẫn như cũ duy trì một loại tuyệt đối trưởng khống tư thái lúc, Thủy Ưng rốt cuộc cảm nhận được một tia nguy cơ. Thiếu niên này tất nhiên có dấu chuẩn bị ở sau, như bị cái khác cùng thế hệ biết rõ. Có ám sát U Linh danh xưng số Thủy Ưng giờ phút này càng như thế kiêng kỵ một nhân loại bên trong thiếu niên nhân. Chỉ sợ không phải là bị chết cười không thể. Nhưng ở Thủy Ưng xem ra, điểm này cũng không buồn cười, tương phản. Càng như vậy, càng là để Thủy Ưng trái tim băng giá. Mới hơn 10 năm tuổi một cách chân vũ cảnh thiếu niên liền có thể để cho mình ngã chồng vó một cái. Có thể nghĩ khi hắn trưởng thành lúc, có lực lượng lại sẽ thêm kinh khủng. Loại người này nếu không giết chết, đối toàn bộ Vu Man nhất tộc mà nói đều là một cái mầm họa lớn. Nhưng bi ai là, trước mắt đến xem, Thủy Ưng căn bản bất lực đi cải biến. Trước mắt hắn thậm chí cũng không dám xác định lần này có thể thoát khốn. Bỗng nhiên, Thủy Ưng nhạy cảm phát giác được kia áp bách trên người mình linh trận lực lượng, xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác suy yếu dấu hiệu. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động triệt để ấm chứng hắn vừa rồi một cái phỏng đoán. Xem ra, ta lần này hoàn toàn chính xác tai kiếp khó thoát. Ta Thủy Ưng cả đời này ám sát không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả, vốn cho là mình sẽ chết tại chính mình càng cường đại trong tay đối thủ. Nhưng không ngờ đến, lại đưa tải ngươi một thiếu niên trong tay người. Quả thực buồn cười. Thủy Ưng than nhẹ, thanh âm khàn khàn mang theo một vòng tiêu điều. Trước khi chết, có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Lâm Tầm cầm đao đứng ở linh ngoài trận, nhìn xem một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng Thủy Ưng, khóe môi ý cười lại trở nên càng rực rỡ. Hắn từ nhỏ đã yêu thích cười, có đôi khi rất làm người khác ra thích, có đôi khi cũng rất làm người ta ghét tăng. Tối thiểu giờ khắc này Thủy Ưng cũng cảm giác nụ cười này rất chướng mắt, tựa như tại đùa cợt mình. Ngươi đang trì hoãn thời gian, ta làm sao không phải cũng là như thế? Lâm Tầm mở miệng, nụ cười trên mặt một chút xíu thu liếm, trở nên nghiêm túc. Ngươi cũng đã nhìn ra, tòa này linh trận nhược điểm lớn nhất liền là thiếu khuyết một cách đầy đủ cường đại linh lực nguyên, làm cho nó chỉ có thể vung nhất thời uy lực. Nhưng thời gian lâu dài, toàn bộ linh trận liền sẽ bởi vì khuyết thiếu linh lực duy trì mà triệt để băng diệt. Nói đến đây, Lâm Tầm nhún vai, thở dài nói, không có cách. Cái này ma vân lính bên trong căn bản tìm không thấy sung làm linh lực nguyên linh tinh. Ta cũng chỉ có thể cầm một ít linh đan linh dược một loại vật phẩm cho đủ số. Trước mắt đến xem, tòa này linh trận hoàn toàn chính xác rất không trải qua dùng. Tiếp qua 5 phút không, 3 phút về sau, bằng lực lượng của ngươi tự có thể đủ thoát khốn mà ra. Theo Lâm Tầm thanh âm vang lên, Thủy Ưng sắc mặt một chút xíu trở nên khó coi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, bị Lâm Tầm không chút khách khí vạch trần. Cái này khiến hắn có chút đoán không ra Lâm Tầm chân chính dụng ý. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thủy Ưng nhìn không được hỏi ra âm thanh. Hắn biết rõ vấn đề này rất ngu, nhưng hắn cũng đã vô pháp dễ dàng tha thứ loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Mục đích cuối cùng nhất đương nhiên là triệt để giết ngươi. Lâm Tầm không chút do dự nói. Chỉ có dạng này, ở sau đó còn sót lại nửa cái trong thời gian, ta mới có thể an tâm đi tiến hành khảo hạch hành động. Ngươi xác định làm ta thoát khốn lúc, ngươi có thể giết ta? Thủy Ưng chăm chú nhìn Lâm Tầm con mắt, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Đương nhiên, Lâm Tầm trả lời rất tùy ý. Nếu không phải vì giết ngươi, tại ngươi bị vây ở nhà cỏ một khắc kia trở đi, ta tự có đầy đủ thời gian thoát đi nơi đây. Đồng thời trước tiên thu hoạch được đế quốc Hắc Phong quân linh cương cảnh tu giả trợ giúp, cam đoan có thể để cho mình sẽ không lại gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thủy ưng trong lòng cảm giác nặng nề. Nói như vậy, ngươi sở dĩ lưu lại, cũng là bởi vì có được có thể đủ giết chết ta thủ đoạn. Lâm Tầm nghĩ. Lắc đầu nói, không đến cuối cùng một khắc, ta cũng không dám quá mức khẳng định. Giờ khắc này, Thủy ưng bỗng nhiên ngẩng đầu. U Lam trong con mắt có một vòng lãnh khốc tàn nhẫn chi sắc bắn ra mà ra. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Thiên Thủy Thánh Châu phải chăng còn trong tay ngươi? Lâm Tầm cười. Đây mới là ngươi quan tâm nhất. Thủy ưng gật đầu. Canh Lâm Tầm trong lòng bàn tay chiến đao bỗng nhiên vung lên. Ra một tiếng thanh Việt đao ngâm. Vậy thì chờ ta giết chết ngươi về sau, sẽ nói cho ngươi biết không sao. Thủy ưng đồng tử co rụt lại, trong lòng hiện lên một vòng bất an mãnh liệt. Hắn dự tính chính mình nhiều nhất chỉ cần hơn 10 giây, liền có thể tránh phá tòa này đáng chết linh trận. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, Lâm Tầm đột nhiên ngay một khắc này muốn đồng thủ. Chẳng lẽ ra hỏa này sớm đã tinh chuẩn bóp tốt thời gian? Ông không đợi Thủy ưng suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên một tia kỳ dị đao ngâm vang vọng bên tai, như khuấy động phong lôi chấn động. Chấn động đến Thủy ưng linh hồn vì đó run lên. Hoàng hốt chi gian, Thủy ưng trước mắt phảng phất thoáng hiện từng đạo tinh thần theo vĩnh dạ màn trời bên trong rơi xuống. Thiên băng địa liệt, vạn vật chết tựa như tận thế nguy hiểm. Chí mạng khí tức kích thích Thủy ưng toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, làm cho hắn ra giống to một tiếng. Đúng là bỗng nhiên chấn vỡ kia áp bách ở trên người tầng tầng linh quang, giãy rua đứng dậy. Chỉ bằng ngươi một cách nhân loại tiểu tạp toái muốn giết chết ta? Thanh âm lãnh khốc bên trong, Thủy ưng cổ động lực lượng toàn thân, cả người giống như thiêu đốt, khí thế đáng sợ. Trước mắt ảo giác chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn rốt cuộc nhìn thấy Lâm Tầm chém giết mà đến một đao, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng cười tàn nhẫn, không chút do dự một trường vỗ ra. Chỉ là để Thủy ưng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, vây khốn tại hắn bốn tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận uy lực mặc dù đã không làm gì được không phải hắn, nhưng lại tại hắn đồng thủ một tích tắc này, ầm vang nổ tung, ầm ầm chói mắt linh quang còn như núi lửa bạo bốc hơi lên đáng sợ khí lãng, quét sạch phương viên phạm vi trăm trượng. Không chỉ ở trước mắt chi gian phấn vụn bốn nham thạch cây cối, cũng hoàn toàn đem Thủy ưng cả người đều bao phủ trong đó. Mà Lâm Tầm tại linh trận bảo tạc trong chớp mắt ấy, đã bỗng nhiên lách mình hướng nơi xa tránh đi. Đứng ở nơi xa, nhìn xem ánh lửa kia trùng tiêu bảo tạc hiện trường, Lâm Tầm trong tay vẫn mang theo chiến đao, không có chút nào buông lỏng. Cho đến trước mắt, hết thảy đều tại hắn trường khống bên trong. Chỉ là Lâm Tầm lại không rõ ràng, một tòa bị nổ tung linh trận, phải chăng có thể triệt để diệt sát Thủy ưng loại này cấp số cường giả? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 18 chương 170 thần bí thú sang cái này trong thiên hạ sở hữu đã biết linh trong trận. Bất luận cấp thấp vẫn là cao cấp, bất luận uy lực là cực kỳ nhỏ, chỉ cần bố trí thành công, liền sẽ không sinh ra tự bảo có thể. Đây là tu hành chung nhận thức. Nhưng còn có một loại tình huống đặc biệt tồn tại. Cái kia chính là bất luận cái gì một tòa luyện chế không thành công tàn thứ phẩm linh trận, gần như toàn bộ hội sẽ tự bảo. Tự bảo uy lực rất đáng sợ. Bình thường linh vân sư tại luyện chế linh trận lúc, tất cả đều hội sẽ gấp bội cẩn thận, thậm chí khai thác rất nhiều mật mà nghiêm cẩn phòng ngự biện pháp. Đồng thời càng là đẳng cấp cao linh trận, tự bảo lúc sinh ra uy lực tự càng đáng sợ. Tại Tử Diệu Đế Quốc trong lịch sử, không chỉ một lần xuất hiện qua linh vân sư bởi vì linh trận tự bảo mà bất hạnh gặp nạn sự tình. Lâm Tầm luyện chế cái này một tòa tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận rất đặc biệt. Nó là một cái thành công tàn thứ phẩm linh trận. Sở dĩ nói thành công là bởi vì nó có tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận hết thảy uy lực. Mà nói nó là tàn thứ phẩm thì là bởi vì Lâm Tầm lần này luyện chế trận này sử dụng linh tài, linh mực gần như đều có không giống nhau thiếu hụt chỗ. Cái này cũng không có cách. Những này linh tài, linh mực tất cả đều là hắn theo địch nhân trên thi thể sưu tập. Chủng loại phong phú, có tác dụng hay không một cây sọt. Muốn lợi dụng bọn chúng đến luyện chế một tòa linh văn đồ trận, có thể nghĩ khó khăn thế nào. Thậm chí đối một chút linh vân sư mà nói, tại không có sung túc linh tài chuẩn bị điều kiện tiên quyết, căn bản cũng không tin tưởng ai có thể bằng vào một chút không trọn vẹn linh tài có thể luyện chế ra một tòa linh văn đồ trận ra. Nguyên nhân chỉ có một điểm. Mỗi một tòa linh văn đồ trận, bởi vì chỗ hàm quát linh văn đồ án khác biệt, làm cho cần có linh tài. Linh mực cũng không giống nhau. Cũng không phải là cái gì linh tài. Linh mực đều có thể lấy ra luyện chế các loại linh trận. Giống như cái này tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận, cần linh tài tựu có 130 loại. Cần có linh mực đồng dạng cần mấy chục chủng linh tài đến dung luyện. Những này linh tài tất cả đều là đặc biệt nhằm vào trận này mà luyện chế. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm dùng một chút có các loại thiếu hụt linh tài đi luyện chế trận này có thể nghĩ không có nhiều có thể tư nghị. Nhưng bất khả tư nghị nhất chính là hắn cuối cùng còn thành công, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Tối thiểu như bị trên đời cách khác linh vân sư biết rõ, không phải là bị ngoác mồm kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối không thể. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, hắn ngược lại là cảm giác rất bình thường. Bởi vì năm đó hắn chỉ thấy Lục tiên sinh làm như vậy qua. Chân chính là lần đầu tiên luyện chế linh văn đồ trận, tự lấy được thành công mới khiến cho Lâm Tầm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, tuy nói Lâm Tầm thành công, nhưng tòa này tiểu ngũ hành luyện ngục linh trận đích thật là có thiếu hụt. Uy lực của nó có hạn. Trận cơ hạch tâm bên trong thiếu khuyết mấu chốt nhất linh lực nguyên trèo trống. Chỗ thiếu hụt này, ngay đầu tiên tự bị Thủy ưng phát giác. Nhưng Thủy ưng cũng không biết rõ, tòa này linh trận còn có một cái càng thêm thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là bởi vì luyện chế nó linh tài có thiếu hụt, làm cho kết cấu của nó cùng với không ổn định. Trong khi bên trong cái nào đó kết cấu phá hư lúc, liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, gây nên một trận đáng sợ tự bảo nguy hiểm. Mà hết thảy này đều bị Lâm Tầm lợi dụng. Trước đó Thủy ưng bị vây ở linh trong trận, một mực không ngừng kéo dài thời gian, ý đồ chờ đợi linh trận uy lực biến mất lúc nhất cử thoát khốn mà ra. Lâm Tầm cũng tương tự đang trì hoãn thời gian, cũng tương tự đang chờ đợi linh trận uy lực dần dần biến mất. Từ đó tại một khắc cuối cùng lợi dụng một trận cường ngạnh lực lượng tập kích, phá hư linh trận kết cấu, từ đó dẫn một trận tự bảo. Cuối cùng vẫn là Lâm Tầm thành công. Hắn tại linh trận một khắc cuối cùng thi triển ra thải tinh thức, căn bản không phải vì giết chết Thủy ưng, mà là vì để cho linh trận tự bảo. Tại loại này hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, Thủy ưng cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu, bị tự bảo linh trận uy lực bao phủ. Ầm ầm, linh trận tự bảo uy lực cực kỳ đáng sợ, sinh ra khí lãng cùng linh quang giống như núi lở hải khiếu, đem kia một phiến khu vực toàn bộ bao phủ. Nham thạch bột mịn, cây cối hóa thành tro tàn, mặt đất đều bị phá ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Liên tục khí lãng giống như đám mây hình nấm xông lên trời không. Lâm Tầm xa xa đứng thẳng, ánh mắt một mực tại liếc nhìn trung tâm vụ nổ. Cho đến giờ phút này, hắn đúng là không có nghe được một tia tiếng kêu thảm thiết ra. Cái này có chút không bình thường. Trừ phi Thủy ưng tại trong chớp mắt ấy đã gặp nạn mà chết. Nhưng rất hiển nhiên, đối với Thủy ưng bực này cao thủ mà nói, loại tình huống này sinh tỷ lệ cực kỳ chi tiểu. Suy bỗng nhiên, một đạo hắc mang theo kia bạo tạc sóng lửa bên trong nổ bắn ra mà ra, giống như một vòng thiểm điện, vạch phá hư không, đột nhiên mà tới. Nhanh không thể tưởng tượng nổi nhanh, nếu là vừa rồi Lâm Tầm triệt để buông lỏng, tuyệt đối trốn không thoát một kích này. Bất quá, cho dù chưa từng thư giãn một tia, làm một kích này đột nhiên đến lúc, vẫn như cũ để Lâm Tầm có chút trở tay không kịp. Quá nhanh cũng quá đột nhiên, oanh một tiếng, Lâm Tầm miễn cưỡng chỉ tới kịp đem chiến đao phòng ngự trước người, cũng cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng va vào trên người. Trong chớp mắt ấy, Lâm Tầm hai tay rung mạnh, xương cốt đều kém chút đứt gãy, toàn bộ thân hình không bị khống chế hung hăng bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn. Toàn tâm kịch liệt đau nhức để sắc mặt hắn yếu ớt, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tới. Một kích này ẩn chứa lực lượng, đúng là đáng sợ chi cực, làm cho Lâm Tầm cũng không khỏi biến sắc, trong lòng có chút nặng nề. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, kia một đạo hắc mang đúng là một viên đen nhánh kỳ lạ răng thú, ước chừng lớn chừng ngón cái, bề mặt sáng bóng trơn trượt sáng long lanh, giống như tinh khiết nhất đen bóng bảo thạch, tràn ngập làm người sợ hãi quang trạch. Lâm Tầm ngẩng đầu, nhìn về phía kia linh trận bảo tạc địa phương, chỉ thấy một thân ảnh thất tha thất thểu theo hỏa diễm bên trong đi ra. Kia rõ ràng là Thủy Ưng, chỉ là hắn giờ phút này toàn thân máu thịt me bét, bạch cốt ẩn hiện, tìm không thấy một điểm hoàn chỉnh da thịt, cả người giống như một khối thùng trăm ngàn lỗ vải rách. Hắn bộ pháp tập tính, một đôi u lam đồng bên trong đều là cửu hận cùng không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lâm Tầm, tự hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lâm Tầm cố nén trên người kịch liệt đau nhức bò dậy, nắm chặt trong tay chiến đao. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể bố trí dạng này một tòa linh trận. Như ngươi loại này đủ có thể đánh vỡ dĩ vãng thường quy linh vân sư một khi trưởng thành, nhất định là một đạo bao phủ tại chúng ta Vu Man nhất tộc đỉnh đầu âm ảnh, tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Thủy Ưng thanh âm khàn khàn đến cực hạn, cũng oán độc đến cực hạn. Chỉ là hắn thân ảnh lung la lung lay, phảng phất thổi tựu diệt ngọn đèn, dù là lời nói lại hung áp, cũng không có một tia uy hiếp khí tức. Lâm Tầm hít mắt quan sát tỉ mỉ đối phương, nhìn đối phương khó khăn từng bước một đi tới, bỗng nhiên hắn lông mày nhớn lên, theo trong cửa tay áo lấy ra một thanh nỏ ngắn. Băng Lâm Tầm không chút do dự bóp cò, một chùm mưa tên như mưa to hắt vấy mà ra, khoe khoang tài giỏi lời khiếu âm, nhiếp hồn đoạt phách. Thủy Ưng rõ ràng không nghĩ tới, đều đến loại thời điểm này, Lâm Tầm lại vẫn cẩn thận như vậy cẩn thận, không chịu được ra một tiếng oán độc gầm thét. Oanh, chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên tại hư không nhấn một cái, một mảnh u lam màn sáng hiện lên, đem kia một mảnh mưa tên toàn bộ ngăn lại. Thế nhưng là một kích này cũng đã hao hết hắn chút sức lực cuối cùng. Cuối cùng thân thể nhoáng một cái, phù phù một tiếng, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Ghê tởm, đây là Thủy Ưng trước khi chết ra cuối cùng một thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Lâm Tầm đứng ở nguyên địa một lát, cho đến xác định Thủy Ưng đã triệt để chết đi, hắn lúc này mới trầm tĩnh lại, miệng lớn thở dốc. Vừa rồi nếu không phải bằng vào nỏ ngắn ám sát đối phương, một khi tới gần, kia trước khi chết phản công một kích, nói không chừng liền sẽ lấy đi của mình mệnh. Đây hết thảy cũng làm cho Lâm Tầm khắc sâu nhận thức đến, làm địch nhân còn không có ngã xuống lúc, bất luận cái gì một tia buông lỏng, đều có thể dẫn một trận không thể dự đoán tai nạn. Không tiếp tục chần chờ, Lâm Tầm xách trên đao trước, cắt đi Thủy Ưng trên lồng ngực kia một khối sớm đã phá toái mơ hồ đồ đằng man văn. Sau đó lại không chút khách khí tại Thủy Ưng ngực nơi trái tim trung tâm bổ một đao. Tiếc nuối là, loại trừ đồ đằng man văn bên ngoài, Thủy Ưng trên thân đúng là không có vật gì khác nữa. Để Lâm Tầm cũng không nhịn được cười khổ, hao phí nhiều ngày như vậy thời gian, lại tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, thật vất vả giết chết một cái đáng sợ man sĩ cường giả. Ai có thể nghĩ, cuối cùng thu hồi lại vẻn vẹn chỉ là một cái tổn hại không chịu nổi đồ đằng man văn. Bất quá khi Lâm Tầm đang chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới vừa rồi viên kia đen nhánh sáng long lanh kỳ lạ răng thú, quay người đi qua, từ dưới đất nhặt lên viên này răng thú. Lâm Tầm đang muốn quan sát tỉ mỉ một phen. Bỗng nhiên trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa thú sống. Có một loại thẳng đến lòng người lực lượng kinh khủng. Chấn động đến Lâm Tầm linh hồn ông một tiếng. Toàn thân một trận choáng váng hồi hộp. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt. Cái này một đạo kinh khủng thú sống tự biến mất. Để Lâm Tầm kém chút cho là mình vừa rồi xuất hiện ảo giác. Ánh mắt của hắn không nhìn được nhìn về phía trong lòng bàn tay đen nhánh răng thú. Lại nhìn không ra một chút manh mối. Vô pháp phán đoán nó đến tột cùng là cái gì hung thú lưu lại. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem cái này một viên đen nhánh răng thú thu hồi quay người rời đi. Cự ly lần này chiến khu khảo hạch chỉ còn lại nửa tháng thời gian. Không có ai biết. Lâm Tầm giết chết một cái sức chiến đấu như nghĩ tượng man sĩ cấp cường giả. Lâm Tầm cũng không có ý định cùng bất kỳ người nào khác nhắc lên việc này. Chuyện này cứ như vậy lặng yên không tiếng động kết thúc. Đối Lâm Tầm mà nói, Thủy Ưng chết tương đương với giải quyết triệt để trong lòng của hắn cuối cùng một vòng lo lắng âm thầm. Ở sau đó trong thời gian, hắn khôi phục dĩ vãng hành động quy luật. Ban ngày tìm kiếm địch nhân tung tích tiến hành đánh giết. Ban đêm thì tìm thời gian khôi phục thể lực. Ma Vân lính hết thảy, đối Lâm Tầm mà nói tựa hồ cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Có thể đối những cái kia tại Ma Vân lính khu vực khác nhau bên trong tiến hành hành động thí huyết doanh học viên mà nói. Cái này chỉ còn lại nửa tháng thời gian. Đã thành phân ra thắng bại. Quyết định sẽ hay không bị đào thải thời khắc mấu chốt bầu không khí rất khẩn trương. Mỗi cái học viên cũng sẽ không tiếp tục giữ lại thực lực. Tại Ma Vân lính trung thượng diễn một trận lại một trận huyết tinh giết chóc. Tổn thương tự nhiên cũng là khó tránh khỏi. Triệt để thất bại Ma Vân lính phương Bắc Thủy Man nhất mạch trong quân doanh thủy hành không ra thở dài một tiếng. Trong doanh chứng không khí ngột ngạt tính mịch, mỗi cái Thủy Man cường giả sắc mặt đều âm trầm như nước. Thủy Ưng bốn người bọn họ đồng thời xuất động. Lại toàn bộ gặp nạn mà chết. Đồng thời cử động lần này đã khiến cho Tử Diệu Đế Quốc cường giả cảnh giác. Làm đối phương sai phái ra rất nhiều cường giả tiến vào Ma Vân lính bên trong. Tại dưới bực này tình huống. Muốn lại phái cường giả đi ám sát Lâm Tầm. Rõ ràng đã không thể được. Đầu nhi. Đế quốc thí huyết doanh học viên huấn luyện lập tức liền phải kết thúc. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ thánh khí? Có một vị Thủy Man cường giả không cam tâm hỏi ra âm thanh. Không. Sẽ không cứ như vậy kết thúc. Dù là lần này thất bại. Về sau cũng có cơ hội có thể bắt lấy cái kia tên là Lâm Tầm thiếu niên. Nhất định Thủy Hành không hít sâu một hơi. Ánh mắt xuyên qua doanh chứng đại môn. Xa xa nhìn về phía kia bao phủ ở trong màn đêm Ma Vân lính. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Trịch địa hữu thanh. Thiên kiêu chiến kỷ 18 chương 171 khoan thai tới chậm làm chiến khu khảo hạ kết thúc kia một ngày tiến đến lúc. Ma Vân lính trung hạ một trận mưa. Mưa dầm liên tục. Lại cỏ rửa không xong mặt đất đầm đặc huyết thủy. Chiến hỏa khói lửa tại cái này một ngày đạt đến chưa từng có thảm liệt trạng thái. Mỗi một cái tham dự khảo hạch thí huyết doanh học viên đều đang tiến hành sau cùng chém giết. Mà tại Ma Vân lính bên ngoài, đế quốc Hắc Phong quân trong doanh địa, một đám đến từ thí huyết doanh giáo quan sớm đã đến. Bọn hắn ánh mắt trông về phía xa tắm rửa tại mưa dầm tầm tã bên trong Ma Vân lính, lặng lặng chờ đợi. Trước mắt bị đào thải bao nhiêu người thể trạng dị thường khôi ngô tựa như một tòa núi cao đông lỗ hỏi. 117 người. Trong đó có nhiều hơn một nửa là bị ép vào tuyệt cảnh. Rơi vào đường cùng lựa chọn đột phá tấn cấp mà bị đào thải. Còn lại phần lớn là ra tín hiệu cầu cứu bị đào thải. Bên cạnh Tống Lăng nhanh chóng báo ra một cách tinh chuẩn con số. Trước mắt duy nhất không xác định chính là đến tột cùng có bao nhiêu học viên mất mạng tại Ma Vân lính bên trong. Đông Lỗ nhíu mày thở dài nói tổn thất có chút đại a. Tống Lăng nghĩ nghĩ. Nói ra. Cái này nhất giới thí huyết doanh học viên biểu hiện đều rất không tệ. Tối thiểu so chúng ta năm đó mạnh mẽ không ít. Một câu. Cho thấy ra Tống Lăng vị này Hắc Phong quân đại tá cấp can tướng. Lúc trước lại cũng đã từng cùng thí huyết doanh huấn luyện Đông Lỗ bỗng nhiên hỏi. số 39 doanh địa học viên tổn thất bao nhiêu? Tống Lăng nói, trước mắt bị đào thải 17 người, còn lại 10 người bên trong còn vô pháp xác định đến tột cùng chết mấy cái. Đông Lỗ nhíu mày, lần này đến đây tham gia chiến khu khảo hạch tổng cộng có 8 cái doanh địa 237 học viên. Bây giờ vẻn vẹn số 39 trong doanh địa, tự có 17 người bị đào thải. Cái này tỷ lệ đào thải có thể thực có chút cao. Bởi vậy phỏng đoán cái khác 7 cái trong doanh địa tình huống cũng tất nhiên không kém nhiều. Xem ra, lần này có thể trở về trong doanh địa tiếp tục tiến hành huấn luyện học viên số lượng, chỉ sợ không gặp qua 50 số lượng. Đông Lỗ than nhẹ. Tống Lăng hừ lạnh nói, loại này khảo hạch thành tích đã có thể xưng lóa mắt. Dĩ vãng mỗi một lần chiến khu khảo hạch bên trong, cuối cùng mới chỉ có 23 học viên trở về. Đông Lỗ cười hắc hắc, ung dung nói, điều này cũng đúng. Nói đến, lần này ngược lại là có một cái tiểu gia hỏa để cho ta thật ngoài ý liệu. Tống Lăng nhớ tới cái gì, bỗng nhiên mở miệng. Ai? Lâm Tầm. Tống Lăng lời ít mà ý nhiều đem vài ngày trước sinh ở trên núi lửa kia một trận huyết chiến tự thuật một lần. Lúc này mới cảm khái tựa như nói. Bởi vậy quan chi, cái này Lâm Tầm chi thực lực đã hoàn toàn không kém gì Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Lý Độc Hành, Trường Tôn Ngân những này nhân vật đứng đầu. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này. Đông Lỗ khóe môi nổi lên một vòng quái dị cười hắc hắc. Thế nào, ngươi cũng chú ý tới người này rất đặc biệt? Tống Lăng nhìn không được hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hoàn toàn chính xác, rất đặc biệt. Ngày thứ nhất tiến vào thí huyết doanh lúc, tiểu gia hỏa này là toàn bộ trong doanh địa tu vi thấp nhất một nhóm học viên. Gần như không có người nào nhìn kỹ hắn. Đông Lỗ mắt quang lưu lộ ra một vòng hồi ức. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tiểu tử này lại dần dần thể hiện ra hồ bình thường tiềm năng. Mỗi một lần bị người không coi trọng lúc, hắn có thể sử dụng như sắt thép sự thật chứng minh chính mình, để không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Khó được nhất là, người này chưa từng theo lẽ thường ra bài. Nhìn như điệu thấp người vật vô hại, kỳ thực nội tâm hiên hung áp như sắt. Tại toàn bộ thí huyết doanh bên trong, nhưng có không ít người đều trong tay hắn đã lén bị ăn thiệt thòi. Lúc ấy ta thỉnh thoảng nghe qua từ đầu một câu đánh giá, nói người này đại trí gần giống yêu quái, lòng dạ như biển, tính tình phức tạp khó có thể suy nghĩ. Loại người này về sau có thể lấy được cái gì thành tựu, cũng khó khăn nhất đi đánh giá. Đông Lỗ thanh âm bên trong đã mang lên một vòng cảm khái. Từ đầu thế mà đối với người này có đánh giá cao như thế, Tống Lăng kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Từ Tam Thất nhưng quyết không phải loại kia người ăn nói lung tung. Đây cũng không phải là thuần túy tán thưởng. Đông Lỗ ý vị thâm trường nhìn Tống Lăng một chút. Ngươi hẳn là tin tưởng, như loại này tràn ngập biến số người, cũng nhất kiệt ngạo bất tuần, khó có thể khống chế. Tống Lăng lập tức trầm mặc, hồi lâu mới im ắng nhẹ gật đầu. Nơi xa truyền đến một trận sao động thanh âm, trong quân doanh rất nhiều sĩ tốt cũng nhìn không được ra sợ hãi thán phục. Đông Lỗ cùng Tống Lăng cùng nhau khẽ giật mình, dương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy nơi xa mông lung mưa bụi bên trong, một đạo yểu điệu thân ảnh phiêu giật hướng quân doanh đi tới. Nàng một bộ màu trắng váy, u áo choàng, rủ xuống thắt lưng, ngọc dung thanh lệ xuất trần, hành tẩu mưa bụi bên trong, tựa như theo trong tranh đi ra tiên tử, có một loại không nhiễm bụi bặm vậy mà chi khí, làm cho toàn trường ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn đi qua. Bạch Linh Tê nàng đúng là lần thứ nhất theo chiến khu khảo hạch bên trong trở về học viên. Nàng này có được thiên phú thuộc tính tinh chiếu thiên thu, có thể cái thứ nhất theo khảo hạch bên trong trở về, nói rõ nàng đối với mình lần này lấy được quân công cực kỳ tự tin. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chiến khu khảo hạch hạng nhất vô cùng có khả năng chính là nàng. Tống Lăng như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Đông Lỗ nhẹ gật đầu, nói, nàng này hoàn toàn chính xác cao minh. Ta nghe nói các loại chờ thí huyết doanh khảo hạch kết thúc, nàng liền sẽ được phá cách trúng tuyển, tiến về đế quốc Thanh Lộc học viện tu hành. Tống Lăng thần sắc có chút vi diệu phức tạp. Đây chính là thiên chi yêu nữ. Con đường tu hành nhất định là cùng đế quốc những tu giả khác khác biệt. Bạch Linh Tê sau khi quay về tự lặng lặng chờ ở nơi đó. Cự ly khảo hạch kết thúc thời gian chỉ còn lại không đủ một giờ. Làm khảo hạch triệt để kết thúc lúc. Liền sẽ đánh giá khảo hạch quân công. Dùng cách này tới phân chia ra sau cùng khảo hạch thành tích. Không bao lâu. Lại một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Hắn dáng người ngang tàng thon dài. Long hành hổ bộ. Một đôi mắt hổ cố phán sinh huy. Toàn thân có một cỗ bế nghệ cao ngạo chi khí. Bất ngờ chính là Triệu Dần. Triệu Dần đến. Lại đưa tới rất nhiều ánh mắt ghé mắt. Làm cho hắn khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng thận trọng ý cười. Chẳng qua là khi trông thấy Bạch Linh Tê kia hiểu điệu thon dài thân ảnh lúc. Triệu Dần đôi mắt híp híp. Có chút bất đắc dĩ tựa như khẽ thở dài một tiếng. Đi vào Bạch Linh Tê trước người. Nói. Không nghĩ tới. Vẫn là hơi kém ngươi một bậc. Bạch Linh Tê thần sắc tính như chỉ thủy. Nói. Trở về thời gian sớm tối. Căn bản là không có cách ảnh hưởng cuối cùng xếp hạng thành tích. Triệu Dần ung dung cười nói. Không cần khiêm tốn. Ta đã có dự cảm. Nếu không phải ngươi đối với mình quân công có tuyệt đối tự tin. Đoạn sẽ không sớm trở về. Bạch Linh Tê ánh mắt trông về phía xa xa xa Ma Vân Lĩnh tựa hồ không muốn lại nhiều nói cái đề tài này. Kia là Lý Độc Hành hắn làm sao biến thành như vậy bộ dáng bỗng nhiên. Một trận xôn xao vang lên. Làm cho Bạch Linh Tê. Triệu Dần ánh mắt cũng cùng nhau nhìn đi qua. Chỉ thấy kéo dài mưa rầm bên trong. Một đạo thân ảnh thon gầy từ đằng xa từng bước một đi tới. Hắn xõa dài. Toàn thân quần áo tả tơi. Phần bụng. Bả vai. Chân thậm chí có huyết thủy ngột tự tại chảy xuôi. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như một thớt thủ thương cô lang đang chìm lặng yên theo trong chiến trường trở về. Bạch Linh Tê cùng Triệu Dần đôi mắt cùng nhau híp híp. Lý Độc Hành lai lịch rất thần bí. Có quan hệ hắn nghe đồn cũng không ít. Nhưng đều không thể phán đoán thật giả. Nhưng bất kể như thế nào. Tại Bạch Linh Tê. Triệu Dần người kiểu này trong mắt. Toàn bộ thí huyết doanh bên trong có thể làm cho bọn hắn cảm thấy cạnh tranh áp lực cực kỳ chí ít. Mà cái này Lý Độc Hành chính là một cái trong số đó. Giờ phút này trông thấy hắn bị thương đấm máu mà về. Nhìn như chật vật mà cô độc. Nhưng hai người cũng không dám có một tia khinh thị. Lý Độc Hành người này si kiếm như điên. Độc lai độc vãng. Loại người này đảo đổ. Chỉ có thể dùng không điên cuồng không sống sáu chữ để hình dung. Đông Lỗ phê bình một câu. Tống Lăng kinh ngạc nói. Ngươi đối với người này hiểu rất rõ. Đông Lỗ lắc đầu. Đây là thí huyết doanh sở hữu giáo quan cộng đồng nhận biết. Ngươi không cảm thấy hắn cùng năm đó Tiêu Thất Phu rất giống? Tống Lăng đồng tử co rụt lại. Tiêu Thất Phu trong đầu hắn. Hoảng hốt nhớ tới mấy trăm năm trước một vị kiếm kinh thiên hạ vương giả. Nhớ tới vị kia vương giả một người một kiếm. Một mình xâm nhập hắc ám vương đình chi địa. Nộ trảm 13 vị đại vu sự tỉnh. Tiêu Thất Phu đây chính là một vị trong truyền thuyết kiếm chi vương giả có quan hệ hắn quang huy sự tích. Đến nay ở trong đế quốc bắt nguồn từ xa xưa. Bị vô số tu giả chỗ tôn sùng. Một người có một người đạo đồ. Cái này Lý Độc Hành tuổi còn quá nhỏ. Dù là cùng Tiêu Thất Phu có khí chất giống nhau cùng phong cách. Về sau có thể hay không có được Tiêu Thất Phu như vậy thực lực khủng bố cũng rất khó nói. Tống Lăng suy nghĩ nói. Đông Lỗ cười cười từ chối cho ý kiến. Tại Lý Độc Hành sau khi quay về. Lục tục có học viên lần nữa trở lại. Giống như Trường Tôn Ngân. Cung Mịnh. Thạch Vũ. Ninh Mông ngắn ngủi nửa giờ. Trong doanh địa tử hội tụ hơn 30 học viên. Những học viên này có thể tại khảo hạch bên trong bình yên trở về. Mà không có bị đào thải. Đã chọn có thể chứng minh lực chiến đấu của bọn hắn cỡ nào chi cường đại. Làm sao không thấy Lâm Tầm trở về? Tống Lăng bỗng nhiên nhíu mày. Đợi đi. Khảo hạch thời gian không phải còn không có kết thúc sao? Đông Lỗ trong lòng cũng quanh quẩn lấy một tia lo lắng. lúc này không quay lại hồi trở lại. Chỉ có hai loại tình huống có thể giải thích. Hoặc là Lâm Tầm là bởi vì khiếm khuyết đầy đủ quân công, thế là đang liều lấy một điểm cuối cùng thời gian đang toàn lực chiến đấu. Hoặc là hắn có thể đã gặp được nguy hiểm, hoặc là gặp nạn mà chết khác một bên. Thạch Vũ cùng Ninh Mông ngay tại bởi vì một vụ cá cược mà tranh chấp. Tiểu Bạch Kiểm, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng 1000 kim tệ. Lão tử lần này xác định vững chắc thắng ngu xuẩn. Chờ bắt đầu đánh giá quân công lúc ngươi liền sẽ tại khóc sống bên trong minh bạch. Lúc này nói ra những lời này quá chi ngu xuẩn ha ha. Vậy ta liền đợi đến nhìn một chút quân công của ngươi phải chăng có thể làm cho lão tử khóc sống ngay tại tranh chấp lúc. Bỗng nhiên Thạc Vũ lông mày nhướng lên. Nói. Lâm Tầm đâu Ninh Mông cũng xứng sờ. Ánh mắt liếc nhìn bốn. Lầu bầu nói. Gia hỏa này sẽ không phải đã sớm bị đào thải ra khỏi cuộc A. Thạc Vũ cười lạnh. Yên tâm. Lâm Tầm nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng không có bị đào thải ra khỏi cuộc. Lâm Tầm đâu có thể nào bị đào thải nói. Thạch Vũ nhíu mày thì thào. Cự ly khảo hạch kết thúc chỉ còn lại 10 phút. Tiểu tử này làm sao còn không có xuất hiện. Ninh Mông cũng đã mất đi tiếp tục cùng Thạch Vũ đấu võ mồm hào hứng. Theo thời gian chuyển rời, lục tục lại có hơn 10 học viên trở về. Nhưng chậm chạp nhưng không thấy Lâm Tầm tung tích. Cái này khiến Thạch Vũ cùng Ninh Mông đều có chút lo lắng. Ngươi tựa hồ đang chờ người khu vực phủ cận bên trong. Triệu Dần nhạy cảm chú ý tới. Bạch Linh Tê thỉnh thoảng hồi sẽ dương mắt nhìn một chút xa xa Ma Vân Lĩnh. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ta đang nghĩ y theo cái kia Lâm Tầm sức chiến đấu cũng không còn như sẽ bị đào thải. Bạch Linh Tê thuận miệng nói. Lâm Tầm Triệu Dần vô cùng bất ngờ. Yên lặng nói. Nguyên lai là tiểu tử này. Ta nghe nói ngươi từng hứa hẹn. Làm Lâm Tầm tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh lúc. Ngươi liền sẽ khiêu chiến cho hắn. Ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao muốn làm như thế. Bạch Linh Tê lạnh nhạt nói. Ngươi không hiểu. Triệu Dần ánh mắt không dễ phát hiện mà nổi lên một vòng nét nham hiểm. Chợt tựu thở dài nói. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đến lúc này còn không có trở về. Chỉ sợ đã gặp cái gì không đợi nói xong. Hắn tự phát giác được Bạch Linh Tê bỗng nhiên quay đầu. Rõ ràng mắt khóa chặt nơi xa một cái phương hướng. Gần như đồng thời, một trận tiếng nghị luận vang lên. Lâm Tầm rốt cuộc trở về ra hỏa này thế mà không có bị đào thải quả thực đủ ngoan cường. Ha ha! Không bằng hắn dày vò khốn khổ đến lúc này mới trở về. Chỉ sợ là bởi vì đạt được quân công số lượng đáng lo a. Tiếng nghị luận bên trong, xa xa thiết trốn huân trường học hiện ra Lâm Tầm kia một đạo trội hơn thân ảnh tới.